Thiên tài tướng sư chương 367 tới chương 390. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi nghe được những lời của cậu Tâm gia, Diệp Thiên cười gượng gạo nói, tất nhiên sẽ không cần các sư huynh phải ra tay nữa, khi có cơ hội tiểu đệ nhất định đòi lại công bằng cho các huynh. Diệp Thiên vốn là người hay bênh vực người thân bất kể lý lẽ, hơn nữa lại tiếp thu những đạo nghĩa cũ nên càng không có thiện cảm gì với người Nhật. Vì vậy, Diệp Thiên không có ý định nói bừa về chuyện này. Thật sự nếu sau này gặp được người của gia tộc Kitamiya, Diệp Thiên nhất định sẽ khiến những người đó bị thương tổn. Tiểu sư đệ, không ngờ đệ lại có sát khí mạnh đến vậy. Không biết phải tập luyện thế nào mới đạt được cảnh giới đó. Nghe được những lời của Diệp Thiên, cậu Tâm gia vừa lắc đầu cười khổ sở vừa nói, mặc dù huynh đã mất một cánh tay, nhưng phía địch không cũng không hơn gì, thời gian cũng qua lâu rồi, hay là thôi đi. Lúc đó, hai nhóm người ấy đều vì số vàng, nên cũng không thể phân rõ ai đúng ai sai. Hơn nữa, với sự quyết tâm không ngại sống chết của cậu Tâm gia, người Nhật cũng bị thương vong rất nhiều. Nhất là người anh hùng của Kitamiya, tên đã chém đứt tay của cậu Tâm gia, trước đây vốn là cao thủ dùng đao bậc nhất của nhất đao Kitamiya, nhưng sau khi bị trúng một trưởng của cậu Tâm gia đã biến mất hoàn toàn trong giới võ thuật Nhật Bản. Nói một cách khác, mặc dù cậu Tâm gia đã bị mất một cánh tay, nhưng tổn thất không lớn. Tổn thất nhất là thanh đao Muramas, làm cho danh tiếng của nhất đao Kitamiya bị sụt giảm, là đời thứ hai truyền lưu nó. Đại sư huynh nói cũng đúng. Nghe được những lời nói của cậu Tâm gia, Diệp Thiên cảm thấy chấn động trong lòng. Lời của đại sư huynh nói cũng đúng, tâm lý giết người của anh trong thời gian này rất mạnh, tính tình cũng trở nên khoa trương hơn, không ít lần hành xử vô duyên vô cớ bất kể đúng sai. Thực ra việc này cũng không thể trách Diệp Thiên, trong mỗi con người đều tồn tại tà tâm. Diệp Thiên thiếu niên đắc chí, cộng thêm đắc tu lâu này, đến Tả Gia Tuấn cũng không thể đoán được tâm giới của anh. Tâm trí ngạo mạn tự đại lớn dần lên. Sau lần thoát hiểm này, Diệp Thiên cũng trở nên trầm tĩnh hơn. Nhất là sau khi nhìn thấy cậu Tâm gia không có bất cứ giao thiệp với bên ngoài nào cũng tu luyện được như vậy, làm Diệp Thiên cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tả Gia Tuấn chợt nhớ ra một chuyện, liền nói ngay, đúng rồi, đại sư huynh, trước đây người đi theo ông Tưởng Cơ mà, sao giờ lại lưu lạc tới đây xuất gia? Thực ra, trong lòng Tả Gia Tuấn cũng có chút buồn bực, hắn đã đến Cao Hùng nhiều lần, hai đảng phái Phật đạo không hẳn xung khắc như nước với lửa, nhưng quan hệ cũng không tốt lắm. Một người toàn tâm với đạo giáo như Tả Gia Tuấn cũng chưa từng đến Phật Quảng Sơn bao giờ. Nhưng dù thế nào Tả Gia Tuấn cũng không thể ngờ vị đại sư huynh của mình lại ẩn cư ở một nơi thánh địa Phật môn như vậy. Hơn nữa, năm xưa cậu Tâm gia chắc chắn là người quyền cao vọng trọng, tại sao lại lưu lạc đến thành ra như vậy? Nghe Tả Gia Tuấn nói, gương mặt cậu Tâm gia lộ vẻ thất vọng rồi thở dài, gần vui như gần cọp, ông Tưởng tuy có chí khí kiêu hùng nhưng lại thiếu lòng bao dung, hơn nữa lại hay nghe lời xu nịnh, nếu huynh không ẩn cư ở đây, có lẽ đã mất mạng từ sớm rồi. Sau khi chịu bao nhiêu khổ cực mới trở về được Đài Loan, cậu Tâm gia lập tức báo cáo ngay nguyên nhân thất bại với các cơ quan liên quan, đồng thời ông cũng đã gặp và nhận được sự thăm hỏi của Tưởng Giới Thạch. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau cậu Tâm gia đã phát hiện phòng bệnh của mình có thêm rất nhiều tai mắt. Một thuộc hạ cũ vừa nhận chức thống quân đã mạo hiểm tính mạng để đưa tin tình báo tới cho cậu Tâm gia. Thì ra, một tên trong thống quân ngày trước hay đối đầu với cậu Tâm gia đã lợi dụng sự việc này để nói xấu ông. Hắn đã nói ông giả bị thương nặng nhưng thực chất là muốn dùng khổ nhục kế để độc chiếm số vàng. Tưởng Giới Thạch vốn là người rất đa nghi, mặc dù không tin tưởng hoàn toàn vào những lời nói đó nhưng cũng đã nghi ngờ cậu Tâm gia. Vì vậy, ông đã phái rất nhiều người tay chân đến khống chế cậu Tâm gia. Cậu Tâm gia vốn biết rõ tâm địa của Tưởng Giới Thạch, lại càng rõ hơn tình cảnh hiện giờ của mình đã mất một cánh tay, không còn giá trị lợi dụng nữa. Nhất định Tưởng Giới Thạch sẽ thủ tiêu diệt khẩu mình để che giấu tin tức về số vàng kia. Cậu Tâm gia khi đó là nhân vật đại biểu cho phái thanh niên của bộ phận đặc thù, không phải là hạng người dễ đối phó gì, mặc dù có hơn 20 tâm phúc chết tại Myanmar nhưng vẫn còn những thuộc hạ trung thành với mình, nếu không cậu Tâm gia sẽ không có cách nào đối đầu với địch thủ. Sau khi suy nghĩ nguyên nhân hậu quả của sự việc, cậu Tâm gia đã lợi dụng hết các mối quan hệ của mình để tạo ra một trận cháy giả ở bệnh viện, đồng thời sử dụng chiêu treo đầu dê bán thịt chó, cho đặt một xác chết bị đứt một cánh tay ngay trong phòng bệnh, còn mình thì trốn chạy ngay. Cậu Tâm gia vốn định rời khỏi Đài Loan, nhưng đại lục thì càng không thể đến. Ra các nước khác thì văn hóa tiếng nói không thông. Đúng lúc đó, ông đã gặp lại người bạn cũ ở trong nước tới xây dựng Phật Quảng Sơn là Tinh Vân Đại Sư. Từ đó, cậu Tâm gia đã trốn và ẩn cư lẫn trong Phật Quảng Sơn. Cậu Tâm gia từ nhỏ đã được truyền dạy lý luận đạo giáo, mặc dù có mối quan hệ tốt với Tinh Vân nhưng nhiều lúc không tránh khỏi tranh luận. Vào những năm 70 khi Tưởng Giới Thạch qua đời, cậu Tâm gia đã đùa vui với Tinh Vân, ai thắng sẽ được ngồi chỗ quan đạo này. Vợ của cậu Tâm gia đã mất vào những năm 60. Ông lại không có con cái gì, trong nhiều năm nay ông đều không có gì vướng bận, một lòng nghiên cứu pháp thuật sư môn, những ân oán trước đây đều trôi đi theo gió. Có thể thoát được tính mạng cũng gọi là đại phúc trong đại nạn rồi. Sau khi nghe cậu Tâm Gia giảng giải, Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn đều thở dài nhẹ nhõm. Tưởng Giới Thạch vốn là một trong những người quyền lực nhất trong Trung Quốc trong 100 năm nay, cậu Tâm Gia có thể bảo toàn tính mạng trong tay của ông ta đã là một kỳ tích. Giết người và quyền lực luôn là một trò vui trong tay ông ta. Đại sư Huynh, lúc đó Huynh không nên nói vị trí giấu vàng cho ông ta. Diệp Thiên đã lớn lên ở Đại Lục, tất nhiên sẽ không có cảm tình gì với Tưởng Giới Thạch, lại càng cảm thấy tức giận bất bình trước hoàn cảnh của cậu Tâm Gia. Nghe Diệp Thiên nói vậy, gương mặt cậu Tâm Gia biểu lộ vẻ ngoan cố, ông nói thì cũng nói rồi, nhưng lời đó chắc gì là sự thật. Cái gì? Lần này đến lượt Diệp Thiên và cậu Tâm Gia há hốc mồm kinh ngạc. Để cho quân Nhật Bản và Đài Loan dốc sức tranh giành kho báu này thì phải biết số vàng đó không phải là ít. Cho đến ngày hôm nay, chỉ có hai người các đại biết rõ sự thật. Cậu Tâm Gia lộ ra nụ cười nham hiểm, năm đó, nếu là ông Tưởng đích thân hỏi về tung tích của số vàng đó, ta sẽ nói rõ sự thật. Nhưng ông ta lại sai người bên cạnh hỏi, như vậy ta không thể nào không chừa một con đường sống cho mình. Lúc đó, cậu Tâm Gia không hề có ý nghĩ tham của, ông chỉ muốn bảo đảm tính mạng cho mình nên mới nói ra vị trí giả giấu số vàng đó. Ông định sau này sẽ đích thân nói lại với Tưởng Giới Thạch. Nhưng cậu Tâm Gia không những không có được cơ hội đó mà ông còn mang họa sát thân. Vì vậy, ông không còn tiết lộ tung tích số vàng đó cho bất cứ ai nữa. Sau khi cậu Tâm Gia chết giả được một năm, vợ của ông cũng bị các cơ quan khác khống chế theo dõi. Cho đến khi vợ của ông chết vào những năm 60, người ta mới dỡ bỏ lệnh khống chế này. Có lẽ Tưởng Giới Thạch đã biết mình bị lừa, cậu Tâm Gia thì đã chết, đành phải chuyển hướng chú ý sang bà quá phụ này. Cậu Tâm Gia cũng vì sợ liên lụy đến vợ nên từ khi giả chết, chưa một lần nào liên lạc lại. Vì vậy, sự bố trí của Tưởng Giới Thạch hoàn toàn vô dụng, tung tích của số vàng đó cuối cùng cũng trở thành truyền thuyết. Sư Huynh, vậy số vàng đó thực ra là bao nhiêu? Diệp Thiên cảm thấy rất tò mò, nhất là sự việc tung tích kho báu vàng này, từ trước đến giờ chỉ được nghe trong truyền thuyết, nhưng trước mặt mình lại là một người tham gia vào sự việc năm đó, Diệp Thiên không kìm được bất giác hỏi luôn. Sao vậy, tiểu đệ cũng động lòng rồi à? Cậu Tâm Gia hỏi rồi cười một cách hài hước, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Mặc dù cậu Tâm Gia rất tin tưởng hai người huynh đệ này, nhưng tri diện bất tri nhân tâm, nếu Diệp Thiên đúng là tên tiểu nhân tham lam thì tên tiểu đệ như vậy cũng không cần làm gì. Cậu Tâm Gia hỏi câu này làm gương mặt Diệp Thiên chợt đỏ bừng, liền lập tức nói ngay, đại sư huynh, đệ chỉ là hiếu kỳ thôi. Đệ thật sự không có ý gì khác với số vàng đó, huynh hãy coi như đệ chưa hỏi bao giờ. Đại sư huynh, tiểu sư đệ lần này giúp cung tiểu tiểu tìm tung tích xác của chồng, sẽ được cung tiểu tiểu trả công không ít, chắc chắn đệ ấy không tham gì số vàng đó. Tả Gia Tuấn đã quen biết Diệp Thiên lâu ngày, biết chắc Diệp Thiên không phải là người tham lam nên đã nói vài lời đỡ cho Diệp Thiên. Cậu Tâm Gia từ từ gật đầu sau khi nhìn vào mắt Diệp Thiên chằm chằm và thấy trong đôi mắt ấy sự thuần khiết, ông lại nói tiếp, số vàng đó tổng cộng 20 tấn, toàn bộ đều được đúc thành vàng thoi, lúc đó ta phải dùng tới hơn 10 sức ngựa kéo, các đệ tính xem nó đáng giá thế nào. Tả Gia Tuấn khởi nghiệp bằng vàng bạc châu báu nên biết rõ giá trị của vàng hơn Diệp Thiên, sau khi tính nhẩm, không nhịn được kêu lên, 20 tấn, ui chà, vậy chẳng khác nào giá trị hàng tỷ sao. Đây đúng là con số có thể biến thánh nhân thành ma quỷ, đến Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn cũng đều kinh ngạc há hốc mồm, mãi một lúc sau mới định thần được. Mới vừa bị cậu Tâm Gia nghi ngờ, nên Diệp Thiên không muốn nói về chuyện số vàng nữa đành chuyển chủ đề, được rồi, không nói việc này nữa. Không chừng số vàng đó đã bị người khác đào được rồi ý chứ. Thôi. Tiểu đệ kính hai vị sư huynh một chén. Sau khi uống cả chén rượu vào bụng, Diệp Thiên mở miệng nói, đại sư huynh, huynh hiện giờ không vướng bận gì, cũng không có người nhà, hay là lần này huynh cùng về Đại Lục với đệ, rồi cùng nhau đi bái tế sư phụ. Thấy cuộc sống khắc khổ của cậu Tâm Gia, trong lòng Diệp Thiên bất giác có ý nghĩ này. Nhưng vì không muốn cậu Tâm Gia nghi ngờ gì, nên anh đành nói thẳng ý nghĩ của mình. Nghe Diệp Thiên nói, Tả Gia Tuấn nói ngay với một vẻ không vừa lòng, tiểu đệ, hãy để đại sư huynh ở Hồng Kông với huynh. Huynh cũng chỉ có một mình, bình thường cũng sống qua ngày như đại sư huynh thôi. Tục ngữ nói huynh trưởng như cha, mặc dù mới quen biết cậu Tâm Gia có một ngày, nhưng tình huynh đệ của họ như không hề bị chia cắt, thêm vào đó khí chất của cậu Tâm Gia giống hệt Lý Thiện Nguyên càng làm cho Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn cảm thấy gần gũi. Cứ đi bái tế sư phụ trước, chuyện ở nơi nào thì sau này hãy tính. Nhìn thấy hai sư đệ bắt đầu tranh chấp, cậu Tâm Gia phải đứng ra giảng hòa. Ông cũng cảm thấy tấm lòng chân thành của họ, trong lòng như dấy lên một cảm xúc ấm áp dễ chịu. Ngày hôm nay, huynh đệ ba người đều uống say mềm, không ai cố gắng tiêu giảm cảm giác say, hai già một trẻ liền chen chúc trong phòng nhỏ hẹp của cậu Tâm Gia. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, những con gà được nuôi trong tự miếu bắt đầu gáy lên, Diệp Thiên, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn ba người đồng thời nhìn nhau cười, tình đồng môn giữa ba người thật khiến trái tim ấm áp. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, ba người tuổi tác lại chênh lệch rất nhiều, nhưng cùng được truyền thừa một môn phái, cũng khiến cho bọn họ còn thân hơn so với anh em ruột. Trong núi Thanh Tịnh, lão đạo ta lại phải từ bỏ rồi. Sau khi thức dậy, cậu Tâm Gia đi vào trong viện tập thể dục,

Đường Văn Viễn nói, đi thôi, chúng ta về khách sạn thôi, buổi chiều chúng ta sẽ về Hồng Kông. Đợi chút, phải đợi một người nữa. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nhìn Đường Văn Viễn nói, lão Đường, sự việc trước đây có còn phiền phức gì không? Diệp Thiên đã giết 22 người trên Phật Quảng Sơn, mặc dù họ đều là có ý muốn giết mình trước. Nhưng nếu việc này truyền ra ngoài, sẽ tạo ra một đợt sóng to gió lớn, trong lòng Diệp Thiên cũng ít nhiều cảm thấy bất an. Sự việc trước đây. Đường Văn Viễn nghe vậy lặng người đi một chút, mãi sau mới phản ứng lại được. Ông cười nói, ngài đang nói đến việc những tên bị chết kia. Không việc gì. Bọn họ đều không phải chính thức nhập cảnh, bản thân đều là nhập cư trái phép đến Đài Loan, lại còn giữ vũ khí phi pháp, chắc chắn sẽ không có người truy cứu trách nhiệm việc này đâu. Mặc dù trên mặt tươi cười nhưng trong lòng Đường Văn Viễn không khỏi khiếp sự. Khi Diệp Thiên hỏi câu này, Đường Văn Viễn đã nghe được chút tin tức, đúng là hơn 20 người kia đều bị Diệp Thiên giết chết. Nghĩ đến cái chết thê thảm của hơn 20 người đó, Đường Văn Viễn bất giác sản sinh cảm giác lo lắng, một người nhìn nho nhã vô hại vậy mà lại có thể ra tay tàn ác đến thế. Trong cái xã hội này, mặc dù vũ khí cá nhân đã được tối ưu hóa đến mức vô giới hạn, nhưng một người với gia sản hàng chục tỷ như Đường Văn Viễn khi đứng trước Diệp Thiên cũng cảm thấy như mình nhỏ bé hẳn, không có bất kỳ ưu thế nào. Được rồi, lên xe đi. Những thiện nam tín nữ đến lễ Phật tại Phật Quảng Sơn không ít, nên Diệp Thiên không muốn đứng ngay bên ngoài đợi cầu tâm gia, sau khi nói với Tả Gia Tuấn một tiếng liền tiến vào trong xe ngồi đợi. Mặc dù rất muốn hỏi người Diệp Thiên đang đợi là ai, nhưng Đường Văn Viễn khi đối diện với Diệp Thiên như mất hẳn khí thế, không dám mở miệng hỏi. Cũng may cậu tâm gia không làm cho Diệp Thiên đợi lâu, sau khi bọn họ vào xe ngồi khoảng nửa tiếng đã nhìn thấy hai người, trong đó có một hòa thượng mặc áo cà sa vàng sẫm màu bước từ trên núi xuống. Còn có đội hòa thượng vừa xuống đến, đã chia thành hai hàng đứng ngay ngắn hai bên, phía trước 3 mét đều vẫy hoa, không khí rất trang nghiêm. Hai người bước ra từ trong hai hàng này, một người mặc tròn tay to mặc áo cà sa màu vàng, một người gầy gò mặc áo đạo không mới cũng không cũ. Cung Tiểu Tiểu và Đường Văn Viễn đang ngồi trên xe, sau khi đã nhìn rõ mặt hai người vừa bước ra, cả người kinh động bất giác nói ngay, Tinh Vân Đại Sư, ông ta đang tiễn ai vậy chứ? Tinh Vân Đại Sư ra đời ở Kim Lăng những năm 20, năm 20 tuổi thì xuất gia. Đến gần những năm 60, Tinh Vân Đại Sư với tôn chỉ nhập giang Phật giáo đã phát dương Phật Pháp, làm hàng ngàn đệ tử trên thế giới xuất gia, Phật tín ngưỡng được quảng đại đến hàng ngàn vạn người trên thế giới. Vào thời kỳ đầu những năm 90, Tinh Vân Pháp Sư trở thành hội trưởng Tổng hội Thế giới Hội Phật Quan Quốc tế. Ông còn được các trường học Phật giáo trên thế giới phong tặng học vị tiến sĩ, là đệ nhất đương kim Phật học thế giới. Cung Tiểu Tiểu và Đường Văn Viễn đều có quen biết với Tinh Vân Đại Sư, đồng thời còn quyên góp rất nhiều tiền cho Phật Quảng Sơn. Nhưng với những điều đó thôi, bọn họ cũng chưa từng được Tinh Vân Đại Sư đưa tiễn như vậy. Tôi xuống xe chào Tinh Vân Đại Sư một tiếng. Diệp Thiên, sao ngài cũng xuống xe chứ? Đường Văn Viễn quay đầu lại định nói với Diệp Thiên, nhưng đã thấy hắn mở cửa bước xuống xe và đi về phía Tinh Vân Đại Sư cùng vị đạo sĩ kia. Đường Văn Viễn vốn đã biết sức ảnh hưởng của Tinh Vân Đại Sư tại Đài Loan, vì sợ sát khí của Diệp Thiên sẽ mạo phạm đại sư nên ông lập tức chạy đuổi theo sau Diệp Thiên. Mặc dù tuổi cao đã ngoài 60, nhưng bước chân vẫn chắc chắn nhanh nhẹn vô cùng. Nhưng chưa để Đường Văn Viễn đuổi kịp, Diệp Thiên đã mỉm cười với người đang đứng bên cạnh Tinh Vân Đại Sư. Tinh Vân Đại Sư cũng tươi cười với hai người. Cảnh tượng này càng khiến Đường Văn Viễn mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Thực ra Phật đạo hai phái không hẳn là không đội trời chung, nhưng dù gì đạo bất đồng bất tương trợ, từ trước đến giờ cứ Phật hưng thì đạo suy, Phật suy thì đạo hưng. Tinh Vân Đại Sư đích thân tiễn vị đạo sĩ kia xuống núi, việc này quả thật rất kỳ quái. Không chỉ có Cung Tiểu Tiểu và Đường Văn Viễn hiếu kỳ, những người đang có mặt trên Phật Quảng Sơn đều như vậy, những người ở xa thì chỉ trỏ trỏ và bàn luận xem thân phận của người đạo sĩ kia thực ra là ai. Tinh Vân Đại Sư, lâu quá không gặp. Phật Pháp của Đại Sư đã cao thâm hơn trước rất nhiều. Đường Văn Viễn có kìm nén sự hiếu kỳ của mình, bước đến bên cạnh chào hỏi Tinh Vân Đại Sư. Nhìn thấy Đường Văn Viễn, Tinh Vân Đại Sư chắp hai tay vào nhau cười nói, hóa ra là Đường cư sĩ, nhìn thấy cư sĩ khỏe mạnh, thật là đáng mừng. Muốn phát dương Phật giáo thì không thể thiếu được sự tài trợ hùng hậu của những cư sĩ như vậy. Tinh Vân Đại Sư đều quen biết với hầu hết giới phú hộ, trong đó có cả Đường Văn Viễn và Cung Tiểu Tiểu. Đại Sư, ngài đây là... Đường Văn Viễn quay qua nhìn Diệp Thiên và vị đạo sĩ đó, cuối cùng cũng không khỏi hiếu kỳ, người này là cao nhân nào mà Tinh Vân Đại Sư phải đích thân tiễn vậy chứ? Người bạn già của tôi hôm nay rời khỏi Phật Quảng Sơn, nên hòa thượng này đến tiễn. Đối với Tinh Vân mà nói, sự việc xảy ra không thể nói với bất kỳ ai. Hơn nữa Tưởng Giới Thạch đã qua đời, Đài Loan đã không còn nằm trong tay ông ta, cậu tâm gia cũng không cần phải trốn tránh như trước nữa. Rất cảm tạ sự chăm sóc của Tinh Vân Đại Sư với sư huynh tôi trong bao năm qua. Nghe Tinh Vân Đại Sư nói, Diệp Thiên quay người lại hành lễ với ông ta. Cậu tâm gia có thể yên lành tu đạo Pháp trong nhiều năm qua đều nhờ sự giúp đỡ của Tinh Vân Đại Sư. Ha ha, ta với Nguyên Dương Tử kết giao với nhau hơn 60 năm nay, nên làm cả thôi. Tinh Vân Đại Sư vừa cười vừa quay qua nói với Diệp Thiên, nhưng đối với Diệp Thí Chủ, tôi cũng có một lời khuyên. Tinh Vân Đại Sư và Diệp Tâm Gia bằng vai phải lứa với nhau, nhưng trước mặt Diệp Thiên, ông không hề tỏ thái độ bề trên, lời nói thẳng thắn, ngữ khí ôn hòa làm cho người nghe có cảm giác như luồng gió xuân thổi đến. Đại Sư, mời nói. Diệp Thiên gật gật đầu với bộ dạng rất cung kính lắng nghe. Diệp Thí Chủ là kỳ tài trừ yêu, tuổi đời còn trẻ nhưng đạo pháp thâm sâu khó lường, là người giỏi nhất ta từng gặp. Sau khi Tinh Vân Đại Sư khen ngợi Diệp Thiên, ông đó quay qua nói tiếp, nhưng sát khí của Thí Chủ quá nặng, thật ra đến cả cỏ cây cũng có linh hồn, vận vật lại càng như vậy, hy vọng Diệp Thí Chủ sau này có thể giảm bớt giết chóc, làm việc thiện nhiều hơn. Những việc xảy ra vài ngày trước trên Phật Quảng Sơn chắc chắn không qua được mắt Tinh Vân Đại Sư. Mặc dù Diệp Thiên đã giấu kỹ sát khí sâu trong cơ thể nhưng cũng không thể qua được sự cảm ứng và con mắt tinh tường của ông. Hòa thượng, sư đệ của ta cần người dạy bảo sao? Diệp Thiên chưa nói gì, đã thấy cậu Tâm Gia tỏ ý không vừa lòng. Đố kỵ, bao che khuyết điểm là truyền thống của ma y, từ Lý Thiện Nguyên tới Diệp Thiên, giờ lại cả cậu Tâm Gia, tất cả đều như vậy. Sư huynh, không sao đâu. Diệp Thiên vừa cười vừa khoát khoát tay với cậu Tâm Gia, hắn nhíu mày tỏ ý không bằng lòng rồi nói với Tinh Vân Đại Sư, Đại Sư, Phật môn có hộ pháp kim cương, trừ ác hành thiện. Những người Diệp Thiên giết đều đáng chết, dù sau này có bị đầy xuống A Tỳ địa ngục, Diệp mổ này có chết vài lần cũng không hối hận. Từ khi ra đời đến nay, bàn tay Diệp Thiên đã dính vào không ít máu tươi, nhưng bất kể là lần đào cổ mộ hay giết đài đà Tây Phương, máu người vấy đầy tay nhưng những người Diệp Thiên giết quả thực rất đáng chết. Ha ha, lão hòa thượng, hết nói rồi chứ. Diệp sư đệ là trưởng môn truyền nhân môn phái của ta, làm sao chỉ mình ngươi có thể điểm hóa được đây? Thấy câu nói của Diệp Thiên làm Tinh Vân Đại Sư không trả lời được, cậu Tâm Gia đắc ý cười lớn. Trong nhiều năm tranh luận với Tinh Vân Đại Sư, hôm nay nhìn thấy ông ta bị vặn không trả lời được, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Là hòa thượng nhiều chuyện, mong Diệp Thí Chủ đừng trách. Thấy cậu Tâm Gia đã chỉ rõ thân phận của Diệp Thiên, Tinh Vân biết rõ mình không nên nói gì nữa. Diệp Thiên đã được chọn là truyền nhân môn phái, thân phận giờ đã khác, không còn là người mình có thể dạy bảo nữa rồi. Đại sư quá lời rồi. Diệp mổ tôi hành xử cốt sao không thẹn với lòng. Diệp Thiên dùng một câu nói của người đời trước là Lưu Bá Ôn với ngữ điệu âm vang mạnh mẽ trả lời vị đại sư đã biểu lộ rõ lập trường của mình. Cuộc đối thoại giữa Diệp Thiên và Tinh Vân Đại Sư làm Cung Tiểu Tiểu và Đường Văn Viễn kinh ngạc vô cùng. Lời nói của Diệp Thiên lại có thể làm Tinh Vân Đại Sư phải công khai xin lỗi trước mặt bao nhiêu người. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ làm náo động đây. Lão hòa thượng, nhớ giữ gìn sức khỏe. Hai năm sau gặp lại, chúng ta sẽ tiếp tục tranh luận. Cậu Tâm Gia là người không câu nệ, ông vốn không muốn Tinh Vân Đại Sư xuống núi tiễn mình, nhưng Đại Sư vẫn kiên quyết nên mới có cảnh tượng này. Tinh Vân Đại Sư chắp hai tay vào nhau, hơi cúi người, nói nhẹ nhàng, được, anh Nguyên Dương, lão hòa thượng sẽ chờ ngày gặp lại. Tinh Vân Đại Sư quả thật không muốn rời xa người bạn đã quen hơn 60 năm nay. Nhưng ông biết cậu Tâm Gia xưa nay xem quẻ rất chuẩn, nói hai năm sau gặp lại thì nhất định chuyện đó sẽ xảy ra. Cậu Tâm Gia quay lại nhìn một lượt ngọn núi hoang vu năm nào giờ đã trở thành thánh địa Phật môn, trong lòng bỗng cảm thấy bồi hồi. Ông vừa đi ra phía ngoài vừa hát, Bạch Vân Tại Thiên, Khâu Lăng Tự Xuất, Đạo Lý Du Viễn, Sơn Xuyên Giang Chi, Tương Tử Vô Tử, Thượng Năng Phục Lai. Bóng dáng thông thả bước đi cùng bài hát Bạch Vân Giao của cậu Tâm Gia đã làm Diệp Thiên bất giác nhớ lại cảnh tượng sư phụ mọc cánh thành tiên. Cảnh tượng lúc đó không khác gì lúc này. Lắc lắc đầu xua đi ký ức đó, Diệp Thiên giơ tay chào Tinh Vân Đại Sư rồi bước lên ngồi phía trước, nhường Đại Sư Huynh ngồi vị trí trang trọng trong chiếc xe do A Đinh lái. Sau khi xe của Diệp Thiên rời đi khoảng 10 mét, một chiếc xe nhỏ từ từ bám theo. Đây chính là đoàn người Marakay được Tống Vi Lan thuê để bảo vệ Diệp Thiên. Quả là thay đổi thật sự quá nhanh. Nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ, cậu Tâm Gia chợt cảm thấy xao động. Hơn chục năm nay, ông không hề rời khỏi Phật Quảng Sơn. Ngoài việc được nghe Tinh Vân Đại Sư kể lại, ông không biết gì về thế giới bên ngoài. Khi xe về đến khách sạn, tâm trạng của cậu Tâm Gia đã trở lại bình thường. Lúc trẻ ông đã được hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời, khi vào tuổi trung niên gặp bất trắc, phải sống thanh đạm hơn chục năm trời, nên ông có cái nhìn thoáng hơn đối với mọi thứ trong cuộc sống. Nguyên Dương chân nhân, không biết ngài có yêu cầu gì trong việc ăn uống không? Ngồi trên xe, Đường Văn Viễn đã biết được thân phận của cậu Tâm Gia. Về đến khách sạn cũng gần trưa, ông phải tranh thủ xin ý kiến của cậu Tâm Gia trước khi chuẩn bị tiệc rượu. Cậu Tâm Gia phải phẩy tay ra hiệu, tôi sống ở vùng núi hoang dã lâu rồi, ăn gì cũng vậy thôi, ăn thanh đạm một chút càng tốt. Được, tôi sẽ kêu người chuẩn bị. Đường Văn Viễn gật đầu đồng ý, trên thế giới này chắc chỉ còn ba sư huynh đệ này mới có thể làm Đường Văn Viễn đích thân hỏi xem muốn ăn uống thế nào để chuẩn bị. Bữa trưa được dọn ra với những thực đơn tuy không phong phú nhưng được làm rất kỳ công. Đường Văn Viễn đã đưa Diệp Thiên và mọi người tới phòng tổng thống. Họ ở đây nghỉ ngơi khoảng một tiếng rồi ra sân bay để về Hồng Kông. Diệp Thiên, Trương Chi Hiên đã bị Hoa Thắng bắt giam ở Hồng Kông, ngài định xử lý hắn thế nào? Đường Văn Viễn rất tức giận trước sự việc xảy ra với Diệp Thiên nên đã sử dụng hầu hết các mối quan hệ của mình. Hôm qua ông vừa nhận được điện thoại của Hoa Thắng nói đã bắt được Trương Chi Hiên và đang giữ hắn ở Hồng Kông. Diệp Thiên lắc đầu nói, tôi không có hận thù gì với người này, chỉ là những sự oán trách tạm thời thôi. Hắn đã mướn sát thủ giết người, vậy cứ để Hoa Thắng xử lý hắn theo quy tắc giang hồ. Rời khỏi đại lục lần này, có thể nói Diệp Thiên đã thoát khỏi bao nhiêu tai kiếp. Mặc dù các vết thương trên người không nặng, không để lại sẹo gì nhưng trong lòng Diệp Thiên đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Được, trước đây tên Trương Chi Hiên này cũng là người trong bang hội, vậy tôi sẽ nói Hoa Thắng dùng quy tắc bang hội xử lý hắn. Đường Văn Viễn gật đầu đồng ý, dù sao thì ông cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thiên ra tay. Bởi cảnh tượng những tử thi lần trước bị Diệp Thiên giết đã khiến cho nhiều người không chịu được. Đúng rồi, ông Đường, sư huynh của tôi đã xuất gia nhiều năm về trước, hơn chục năm nay không quan hệ gì với bên ngoài, ông có thể làm giấy tờ tùy thân cho anh ấy không? Nếu làm được thân phận quy y đạo sĩ thì tốt quá. Được, không biết tên thật của ngài Nguyên Dương là gì? Đường Văn Viễn lập tức đồng ý, việc nhỏ này đối với Đường Văn Viễn cũng chỉ là tiện thể thôi. Diệp Thiên quay ra hỏi cậu Tâm Gia còn đang mãi miết xem TV, sư huynh, tên thật của huynh là gì? Mặc dù những người biết về sự việc kho báu vàng đã chết rất lâu nhưng thân phận thật của cậu Tâm Gia cũng chết vào lúc đó, nên càng không thể xuất hiện được nữa. Xem ra ngài Nguyên Dương cũng là người cần kiệm. Không nghe thấy cậu Tâm Gia trả lời mà chỉ nghe những lời Diệp Thiên nói, Đường Văn Viễn đã đoán được ra sự việc. Họ Lý, tên Gia Hâm. Làm phiền ông Đường rồi. Cậu Tâm Gia nói đại một cái tên cho Đường Văn Viễn nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc TV đang chiếu bộ phim Chuột và Mèo. Diệp Thiên cười nói tiếp, sư huynh tôi vẫn tính trẻ con lắm. Ông Đường, phiền ông giúp chuyện này rồi. Không có gì, việc nhỏ mà. Đường Văn Viễn khoát khoát tay kêu A Đinh lấy ra một chiếc máy ảnh, chụp hai bức ảnh cậu Tâm Gia. Sau đó, ông nói với A Đinh vài câu, căn dặn về việc liên hệ với cơ quan phụ trách vấn đề này của Hồng Kông. A Đinh vừa bước ra khỏi xe thì Cung Tiểu Tiểu đã đi tới, gương mặt nhìn Diệp Thiên đấy cảm kích nói, Diệp Đại Sư, đáng lẽ tôi phải đưa ngài về Hồng Kông, nhưng việc của chồng tôi ở Đài Loan phải mất 7 ngày mới có thể di dời linh cốt đi nơi khác. Thành thật xin lỗi. Vì chuyện tìm kiếm hài cốt của chồng, Cung Tiểu Tiểu đã mời rất nhiều pháp sư nổi tiếng nhưng đều không thể tìm được. Đến khi gặp được Diệp Thiên, sự việc này đã đi đến hồi kết thúc. Không có vấn đề gì đâu, cô Cung, cô cũng đừng đau buồn quá. Diệp Thiên rất kính trọng người phụ nữ này. Sau khi chồng qua đời, bà một mình gánh các chuyện kinh doanh, tạo dựng ra cả một đế chế sản nghiệp. Việc này không phải người thường có thể làm được. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Cung Tiểu Tiểu đưa cho Diệp Thiên túi đang cầm trên tay rồi nói, Diệp Đại Sư, đây là chút tâm ý của tôi, ngài chỉ việc ký tên lên trên là được. Đây là gì vậy? Diệp Thiên hơi ngạc nhiên, mở túi tài liệu, bên trong chỉ toàn là tiếng Anh, dày tới 50 trang. Cung Tiểu Tiểu cầm lấy tập tài liệu ngay trên cùng nói tiếp, Diệp Đại Sư, vài năm trước tôi có mua một căn biệt thự ở Vịnh Nước Cạn, chưa đến ở bao giờ. Ngài hiện giờ vẫn chưa có chỗ ở Hồng Kông, vậy tôi xin chuyển nhượng căn biệt thự này cho ngài. Đây là tài liệu sang tên nhà đất. Hiện giờ, Diệp Thiên đã hiểu. Hài cốt của Phó Nghị đã tìm được, đây chính là lúc Cung Tiểu Tiểu trả công cho mình. Diệp Thiên còn tưởng Cung Tiểu Tiểu sẽ viết cho mình một tấm chi phiếu, ai ngờ lại tặng cả căn biệt thự. Để tìm kiếm hài cốt của Phó Nghị, Diệp Thiên đã bỏ rất nhiều công sức nên cảm thấy mình xứng đáng nhận được căn biệt thự này nên không khách sáo gì. Anh cầm lại tấm tài liệu, quay sang nói với Cung Tiểu Tiểu, cô Cung, căn biệt thự này bao nhiêu mét vuông thế? Diện tích mặt sàn 620 mét vuông. Tổng cộng có 3 tầng, nếu tính cả vườn tược thì khoảng 3.000 mét vuông, chắc đủ cho ngài ở chứ ạ. Cung Tiểu Tiểu vừa giải thích vừa rút ra một tờ giấy, đây là sơ đồ căn biệt thự, Diệp Đại Sư có thể xem. Nếu ngài không thích, tôi còn một căn ở núi Thái Bình. Hơn 3.000 mét vuông. Diệp Thiên bị con số này làm kinh ngạc. Đã ở Hồng Kông vài ngày, Diệp Thiên cũng đã hiểu chút ít về giới đại gia ở đây. Một căn biệt thự 3.000 mét vuông thì phải mất bao nhiêu tiền chứ? Nghe Cung Tiểu Tiểu tặng nhà cho Diệp Thiên, Đường Văn Viễn ngồi bên cạnh nói, tôi đã tới căn biệt thự đó rồi, rất đẹp, còn hơn cả căn tôi đang ở nửa cơ. Lúc đó, Tiểu Tiểu mua căn hộ đó cũng vào khoảng 120.000 vạn đó. Nghe thấy vậy, Diệp Thiên lại càng u ớ không biết nói gì. Không phải anh chưa từng gặp người giàu, nhưng có thể tặng nhà trị giá ngàn vạn thế này thì mới nhìn thấy lần đầu. Đến ông chủ thích theo đuổi minh tinh như Đường Văn Viễn cũng chỉ tặng biệt thự trị giá 30.000 vạn thôi. Diệp Đại Sư còn chê chật ư, thấy Diệp Thiên không nói gì, Cung Tiểu Tiểu nhíu mày hỏi tiếp, tôi và chồng có một căn biệt thự trên núi rộng hơn một chút, nhưng thủ tục hơi rắc rối. Không, không phải, cô Cung. Cô hiểu nhầm rồi, không phải biệt thự chật mà là to quá, trước đây tôi chưa từng được biết qua. Diệp Thiên xua xua tay. Diệp Thiên vốn dĩ tưởng căn biệt thự này chỉ 10.000 vạn, ai ngờ người đàn bà này lại có thể ra tay hào phóng đến như vậy. Cung Tiểu Tiểu lắc đầu nói rất thật, Diệp đại sư, nếu có dùng cả gia tài để đổi lấy hài cốt của chồng thì tôi cũng đồng ý, vì vậy, dù thế nào ngài cũng phải lấy căn biệt thự này. Đường Văn Viễn ngồi bên cạnh cũng nói vào, Diệp Thiên, Cung Tiểu Tiểu cũng làm về bất động sản, nếu người ta có lòng vậy thì ngài cứ nhận đi. Sau khi tiếp nhận công ty của chồng, Cung Tiểu Tiểu đã điều chỉnh lại chiến lược, dốc toàn lực làm bất động sản. Hiện nay, đã trở thành một trong 4 công ty bất động sản lớn nhất Hồng Kông. Bản thân Cung Tiểu Tiểu cũng là một tỷ phú giàu có ở Hồng Kông, tặng một căn biệt thự thì có xá gì chứ? Vậy được, cung kính chi bằng tuân lệnh. Suy nghĩ một lúc, Diệp Thiên nhận lại túi tài liệu. Trong lòng so sánh người dân Hồng Kông đúng là phóng khoáng hơn người Đài Loan. Trước đây giúp Liêu Hạo Đức tìm mộ mẹ cũng chỉ lấy có 1.2 vạn. Thấy Diệp Thiên đã đồng ý, Cung Tiểu Tiểu lại lấy tiếp một túi tài liệu nữa. Diệp đại sư, đây là tài liệu chuyển nhượng cổ phần. Tôi muốn chuyển nhượng 1% số cổ phần của tôi ở công ty cho ngài. Cái gì? Tiểu Tiểu, cô muốn chuyển nhượng số cổ phần ở Hoa Mậu? Vốn chỉ ngồi bên cạnh, nhưng khi nghe đến những lời Cung Tiểu Tiểu vừa nói, Đường Văn Viễn không nhịn nổi giật mình, trên gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột cùng. Tập đoàn Hoa Mậu là một trong 4 tập đoàn kinh doanh hỗn hợp lớn nhất Hồng Kông. Ngoài bất động sản, sản nghiệp của tập đoàn còn có trong các lĩnh vực như tài chính, quản lý tài sản, ẩm thực, giải trí. Dựa vào sự tính toán của các cơ quan liên quan của Hồng Kông vào năm ngoái, tổng giá trị tài sản của tập đoàn Hoa Mậu khoảng 80 tỷ đô la, là cổ đông nắm giữ cổ phần lớn nhất trong tập đoàn, Cung Tiểu Tiểu đã chiếm đến 40% cổ phần. 40% cổ phần này tương đương khối tài sản khoảng 30 tỷ. Hay nói một cách khác, nếu Cung Tiểu Tiểu đã bỏ ra 1% mà thị trường vẫn tụt dốc, thì đã lãng phí 800 triệu đô la Hồng Kông. Hơn nữa, Hoa Mậu phát triển vững mạnh, sản nghiệp luôn luôn tăng trưởng hàng năm. Hiện nay, 1% cũng tương đương với 800 triệu, có thể năm sau đã tăng lên mấy tỷ cũng không chừng. Đối với những người siêu giàu có trong giới Hồng Kông như Đường Văn Viễn, giữa bọn họ luôn có thói quen trao đổi cổ phần cho nhau. Đường Văn Viễn từ trước tới giờ luôn muốn có cổ phần của Hoa Mậu nhưng vấp phải sự từ chối của Cung Tiểu Tiểu. Nguyên nhân cũng là do Cung Tiểu Tiểu không có quyền hành tuyệt đối về cổ phần trong tập đoàn, đồng thời cũng do lo ngại sợ người khác thu mua nên cô không dám bán số cổ phần trong tay mình. Về việc này, Đường Văn Viễn cũng có thể hiểu được. Cũng vì nguyên nhân như vậy, khi thấy Cung Tiểu Tiểu lấy ra 1% cổ phần của tập đoàn để tặng cho Diệp Thiên, Đường Văn Viễn bất giác cảm thấy kinh ngạc, sự rộng lượng này đến chính ông cũng không làm được. Đúng, tôi muốn tặng Diệp đại sư 1% số cổ phần. Cung Tiểu Tiểu nhắc lại một lần nữa lời nói của mình, ngữ khí chắc như đinh đóng cột. Cung Tiểu Tiểu cũng đã gần 60 tuổi, chồng đã qua đời. Một mình bà chống chọi với sản nghiệp hàng trăm tỷ đồng, tiền với bà cũng chỉ là những con số thôi. Lần này tìm được xác của chồng, tâm trạng của Cung Tiểu Tiểu đã thay đổi. Vốn có ý nghĩ phát triển tập đoàn lớn mạnh hơn nữa, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nhiều nữa, vì vậy bà mới quyết định tặng 1% cổ phần cho Diệp Thiên. Đợi một chút, cô Cung, căn nhà này tôi có thể nhận, nhưng tôi lấy số cổ phần của cô làm gì chứ? Tôi không biết gì về kinh doanh, lại không hứng thú lắm với việc đó, tôi nghĩ, việc cổ phần thì thôi đi. Diệp Thiên có chút ngạc nhiên không hiểu khi thấy tại sao Đường Văn Viễn lại kinh ngạc đến vậy. Không biết gì về danh tiếng tập đoàn Hoa Mậu, đối với Diệp Thiên, 1% cổ phần không hẳn là nhiều. Mà nhận cổ phần thì cũng phải thực hiện một số nghĩa vụ, Diệp Thiên vốn rất ghét những trò tranh đấu trong thương trường, nên đã thẳng thừng cự tuyệt số cổ phần này. Nhưng Diệp Thiên có điều không biết, đối với một công ty như tập đoàn Hoa Mậu, đừng nói là 1% cổ phần, chỉ cần nắm giữ không. Không không không một y cổ phần thôi cũng đủ để ăn tiêu cả đời mà không hết. Ở Hồng Kông có rất nhiều phú hộ tài sản trăm tỷ, họ không hẳn có tài đặc biệt gì, thực chất là đầu tư cổ phiếu giỏi, thế lực gia tộc hùng hậu, vừa ra đời thì đã có sản nghiệp gia tài tổ tiên để lại. Tuy những cổ phần sở hữu chỉ là 0000 y thôi, nhưng đó cũng là những con số người thường không thể tưởng tượng được. Những con số này đủ để con cháu họ ăn tiêu chơi bời sành điệu cả đời không hết. Không cần. Nghe Diệp Thiên nói vậy, gương mặt Đường Văn Viễn lộ vẻ khó hiểu, ông quay qua nhìn Diệp Thiên nói, Diệp Thiên, hôm nay tôi mới thật sự khâm phục ngài. Cổ phần trị giá 800 triệu ngài cũng không cần. Nói thẳng ra, nếu ngài không cần, ngài bán lại cho tôi sẵn sàng trả ngay cho ngài 900 triệu. 800 triệu sao? Diệp Thiên đang uống dở tách trà, bị những lời nói của Đường Văn Viễn làm giật bắn mình, nhưng cũng may anh đã khống chế cơ thể mình rất tốt, tay cầm tách trà nhưng không biểu lộ bất kỳ sự run rẩy nào. Cậu Tâm Gia đang xem phim chó và mèo nghe được con số Đường Văn Viễn nói cũng bất ngờ liếc mắt nhìn Diệp Thiên. Thấy Diệp Thiên vẫn bình tĩnh như thường, cậu Tâm Gia không dò xét nữa mà gật gật đầu vừa ý, Diệp Thiên, ông Đường nói không sai, 1% cổ phần của Hoa Mậu, khoảng chừng đó tiền. Tả Gia Tuấn ở bên cạnh biết được Diệp Thiên còn chưa hiểu biết nhiều về cổ phần, mở miệng giải thích, Diệp Thiên, nếu để có cổ phần, sẽ được gọi là cổ đông của công ty, có thể tham gia hội nghị cổ đông, được đưa ra ý kiến và đề xuất. Tuy nhiên không được hỏi cặn kẽ về đường lối công việc kinh doanh của công ty. Mỗi năm công ty đều phân chia cổ tức cho cổ đông dựa theo tình hình kinh doanh. Một năm được chia 1 triệu là điều bình thường. Sau khi nghe Tả Gia Tuấn giải thích, trong bụng Diệp Thiên đã bắt đầu cảm thấy hối hận, tại sao mình lại không chịu học các kiến thức về tài chính kinh tế chứ? Sao có thể vứt đi một số tiền lớn như vậy? Nhưng lời đã nói ra, Diệp Thiên cũng không có cách nào nói lại được. Hơn nữa, tự nhiên có được số tiền lớn như vậy, không biết là phước hay họa. Suy nghĩ một chút rồi Diệp Thiên nói, cô cung, vô công bất thụ lộc, căn nhà thì tôi sẽ nhận, số cổ phần thì thôi đi, không cần đâu. Cung Tiểu Tiểu thấy thái độ kiên quyết của Diệp Thiên, không khuyên can nữa mà trả lời, vậy được thôi, Diệp Đại Sư, ngài ký tên vào giấy chuyển nhượng ngôi nhà này, tôi sẽ tìm công ty công chứng làm nốt thủ tục. Thấy Diệp Thiên vẫn quyết định không lấy số cổ phần, cậu Tâm Gia đang xem TV cũng quay lại nói, Tiểu Sư Đệ, giỏi lắm, lợi bất cập hại, làm người phải biết tiến lui đúng lúc, ngươi mạnh hơn Sư Huynh nhiều đấy. Khi còn trẻ, cậu Tâm Gia là một người rất yêu tiền tài và quyền lực. Nếu không ông đã không đi theo Tưởng Giới Thạch tới Đài Loan khi mới 30 tuổi. Những biến cố liên quan đến sinh tử sau này đã làm cho cậu Tâm Gia nhận thức được điều đáng quý với sinh mạng của mình. Cái gọi là anh hùng cái thế, giàu nhất thiên hạ, đến cuối cùng cũng là một nấm mồ thôi. Cảm ơn Đại Sư Huynh dạy bảo. Diệp Thiên đáp lại với vẻ mặt cung kính, nhưng trong lòng thì như đang đứt từng khúc ruột, 800 triệu, số tiền bị bỏ như vậy đó, trên đời này còn tìm được tên bại gia tử nào ngu ngốc như mình nữa không? Ha ha, Tiểu Sư Đệ, người cũng không cần hối hận, trưởng môn truyền nhân của Ma Y không phải rẻ đâu. Cầu Tâm Gia dường như đoán biết tâm ý của Diệp Thiên nên cười nói ngay, nếu sau này để có hứng thú, đến Myanmar chơi đi. Đằng nào bên đó đều là vật vô chủ hết, lấy về dùng cũng không làm ông trời đố kỵ đâu. Những lời cậu Tâm Gia nói khá mơ hồ nên Đường Văn Viễn và Cung Tiểu Tiểu lại không hiểu ý của ông muốn nói gì. Chỉ Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn đều biết vị đại sư huynh mình đang nói đến số vàng 20 tấn đó, giá trị gấp bao nhiêu lần 800 triệu đây. Trước đây Tả Gia Tuấn và Diệp Thiên đều kiêng dè, không dám nhắc đến số vàng đó. Nhưng nay, cậu Tâm Gia đã tự nói ra điều đó chứng tỏ ông đã coi hai huynh đệ họ như người cùng một nhà. Điều này còn làm Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn cảm thấy vui hơn cả tìm được kho vàng đó. Thấy giờ gian dự kiến rời khỏi Đài Loan gần đến, Diệp Thiên đứng dậy nói, được rồi, cô cung, cô còn bận việc hậu sự của ông phó, không cần ở với chúng tôi đâu. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại ở Hồng Kông. Sau khi từ biệt Cung Tiểu Tiểu, Diệp Thiên và mọi người vào làm thủ tục tại sân bay rồi lên chiếc phi cơ riêng của Đường Văn Viễn. Mặc dù cậu Tâm Gia không có giấy tờ gì, nhưng việc này đối với Đường Văn Viễn quá dễ dàng. Vốn dĩ không ai đi kiểm tra chiếc xe mà ông lái thẳng vào trong sân bay. Làm sao mà triệu phú họ Đường này lại đi giúp người khác nhập cư trái phép bằng phi cơ riêng chứ? Hơn một giờ sau, phi cơ đã về tới sân bay Hồng Kông, một chiếc xe hào nhoáng chạy tới đón mọi người về thẳng dinh cơ của Đường Văn Viễn. Sau khi cùng ba huynh đệ Diệp Thiên ăn cơm tối, Đường Văn Viễn cáo từ xin về. Liễu Định Định cũng bị Tả Gia Tuấn đuổi về nhà, trong biệt thự của Tả Gia giờ chỉ còn ba người. Nơi này phong thủy không tồi, long bàn hổ cư, có thể bày thêm một tụ linh trận pháp nữa, sau khi ta tu luyện bày ra trận này chắc chắn sẽ thành công. Cậu Tâm Gia vốn tinh thông trận pháp, sau khi đi một vòng trong ngôi biệt thự đã rút ra kết luận giống hệt Diệp Thiên. Tụ linh trận, ôi, đại sư huynh, sau này huynh với nhị sư huynh đến chỗ của đệ, nói không chừng không muốn rời đi nữa ý chứ. Nghe được lời của cậu Tâm Gia, Diệp Thiên cười thầm trong bụng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý, nơi ở của đệ làm sao, cũng bố trí trận pháp rồi sao. Cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều nhìn về phía Diệp Thiên, việc này Diệp Thiên đã nắm được điều cốt yếu. Chỉ là hai vị sư huynh đều là người đã ẩn tích, không còn hỏi chuyện đời nữa. Điều này làm cho Diệp Thiên thấy như rất khó chịu đựng. Đúng rồi, Diệp Thiên, chúng ta đều là những người tu đạo. Đối với pháp, lữ, tài, địa đều không thể thiếu một thứ nào. Nếu muốn phát dương ma y, sau này phải tìm ra con đường đúng đắn giống như Hòa Thượng Tinh Vân vậy. Sau khi ba huynh đệ nói chuyện một lúc, cậu Tâm Gia đột nhiên chuyển chủ đề sang kho báu vàng. Theo ta, nếu ngươi có thời gian thì đi đào 20 tấn vàng đó đi, ngươi là trưởng môn truyền nhân của ma y, số vàng đó nên do ngươi giữ. Phát dương đạo giáo. Sư huynh, người không biết tình hình ở Đại Lục rồi, họ quản lý rất chặt việc tôn giáo, căn bản là không có lối đâu. Diệp Thiên lắc lắc đầu nói, theo đệ, số vàng đó cứ để cho nhị sư huynh. Sau đó tìm vài ngôi chùa để nhập vào ma y cũng được đó chứ. Thôi, đại sư huynh nói cho đệ thì đệ cứ lấy, việc ta có thể làm, nhưng tiền do đệ bảo quản. Tả Gia Tuấn vừa nói đã biểu lộ ý dứt khoát mọi chuyện, ông năm nay cũng gần 60 tuổi, đã là một triệu phú giàu có, nên càng không có lòng tham gì với số vàng đó. Diệp Thiên không muốn tiếp tục vấn đề này nữa nên lắc đầu nói, việc này để sau hẳn nói. Ai biết số vàng kia còn không chứ? Còn thì tất nhiên là còn. những thứ mà sư huynh ta muốn giấu thì không ai trong thiên hạ này biết được. Nghe được những lời của Diệp Thiên, cậu Tâm Gia bất giác nở nụ cười. Lúc đó, ông vốn có ý định che giấu vị trí trôn giấu số vàng. Cho nên, tung tích của chúng có thể nói là quỷ không biết, thần không hay. Hơn nữa, hơn 20 người đi theo ông ta lúc ấy đều đã tử vong, trên thế giới này chỉ còn có mình cậu Tâm Gia là biết tung tích thật sự của số vàng đó. Được rồi, có người đến, đệ đi mở cửa. Khi ba huynh đệ họ đang tán gẫu vui vẻ, bất giác chung cửa kêu lên, Diệp Thiên lập tức quay người bước ra phía ngoài. Ông chủ Hoa, anh Văn, hai người đây là... Ông Diệp, là tôi quản lý không nghiêm, đã đem lại nhiều phiền phức cho ông. Thấy Diệp Thiên không có ý nhìn lại phía mình, Hoa Thắng cười gượng gạo nói tiếp, tên phản bội Trương Chi Hiên, tôi đã đưa tới đây, tùy ông Diệp xử lý. Việc trước đây Diệp Thiên bị truy sát khiến Đường Văn Viễn rất tức giận, chuyện này đã làm kinh động cả giới người Hoa. Sau này đã tìm được chủ mưu chính là tay đạo diễn thuộc hạ của Hoa Thắng, điều này làm ông chủ Hoa vốn dĩ rất được nể trọng nay không còn mặt mũi gặp ai nữa. Vì vậy, sau khi các môn phái hải ngoại bắt giữ Trương Chi Hiên, Hoa Thắng đã đích thân bay qua châu Âu áp giải hắn về Hồng Kông, chờ Diệp Thiên xử lý. Diệp Thiên liếc mắt nhìn vào trong xe một rồi nói, ông chủ Hoa, tôi là người tuân thủ pháp luật, Trương Chi Hiên đã vi phạm luật như thế nào, ông cứ theo đó mà xử thôi. Việc này không phải hỏi tôi nữa. Muốn Diệp Thiên ra tay xử lý một tên tâm địa độc ác, giết người không ghê tay thì không vấn đề gì. Nhưng Trương Chi Hiên chỉ là người bình thường, Diệp Thiên không đành ra tay, việc này để Hoa Thắng xử lý là hợp tình hợp lý nhất. Cậu là người tuân thủ pháp luật. Diệp Thiên vừa nói ra những lời này, trong mắt của Hoa Thắng và Văn Loan Hùng ánh lên sự ngạc nhiên, đã từng gặp qua rất nhiều người nói dối, nhưng nói một cách bình thản như vậy, đây là lần đầu tiên hai người này mới gặp. Sự việc Diệp Thiên giết chết 22 tay sát thủ bậc nhất Đông Nam Á sớm đã được truyền ra ngoài. Khi Hoa Thắng xem ảnh chụp lại những tên đó chết thảm như thế nào, phải hai ngày sau hắn mới ăn được cơm trở lại. Thế mà người gây ra sự việc đó, giờ lại nói mình là người tuân thủ pháp luật với điều bộ rất nghiêm túc, điều này làm Hoa Thắng bất giác cảm thấy khâm phục, đừng nói là những việc lớn hơn nữa, nếu so với Diệp Thiên, đây mới thực sự là người tuân thủ pháp luật. Ông chủ Hoa, anh Văn, bây giờ cũng đã muộn rồi, vậy không mời hai vị vào nhà ngồi nữa nhé. Sau khi hiểu rõ ý định của Hoa Thắng, Diệp Thiên đi xuống tiễn khách. Sau lần trước biết thế nào là tiệc rượu của Văn Loan Hùng, một chút cảm tình của Diệp Thiên với con người này cũng biến mất. Được, vậy không phiền ông Diệp nghỉ ngơi nữa. Hoa Thắng là người có con mắt rất tinh đời, hắn lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, sau đó nói, lần này là do người của công ty tôi đã phạm lỗi với ông Diệp, làm ngài tổn thất nhiều, đây chỉ là chút tâm ý của tôi, hy vọng ngài nhận lấy. Được rồi, tôi sẽ nhận. Tạm biệt hai vị. Diệp Thiên nghĩ một chút rồi quyết định nhận cái thẻ ngân hàng đó. Lần này hắn đến Hồng Kông, ngoài việc kiếm được ngôi nhà, còn lại chưa kiếm được ít tiền mặt nào, đằng nào tiền của Hoa Thắng cũng không phải tiền sạch sẽ gì, không nhận cũng phí. Đương nhiên, nếu Diệp Thiên có ý định đem bán căn nhà cung Tiểu Tiểu tặng, chắc chắn sẽ trở thành triệu phú. Bởi căn biệt thự hào nhoáng này hiện giờ cũng trị giá 300 triệu chứ không ít. Nhị sư huynh, huynh muốn về ư? Vừa bước trở lại phòng khách, Diệp Thiên nhìn thấy cậu Tâm Gia đang đi cùng Tả Gia Tuấn ra ngoài, bất giác đứng lặng một chút. Tả Gia Tuấn cười nói, đại sư huynh muốn xem thanh nhiễm nguyệt đao của đệ, ta về nhà mang nó đến đây. Diệp Thiên, sao trước đây không nghe đệ nói vậy? Cậu Tâm Gia nói vậy không có ý trách móc gì Diệp Thiên, ông biết điều kiện để hình thành pháp khí công kích rất khắc nghiệt, hiện nay lưu truyền trên thế giới lại cực ít, tất nhiên vì thế cậu Tâm Gia cũng chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Sư huynh, những đồ tốt đệ có rất nhiều. Diệp Thiên cười hí hí rồi quay qua Tả Gia Tuấn nói, Tả sư huynh, anh nhớ mang cả con mao đầu đến nữa nhé, nó mấy ngày rồi không gặp đệ, chắc muốn nổ tung rồi ý chứ. Diệp Thiên cảm thấy lần đi Đài Loan này, sai lầm lớn nhất là không mang theo mao đầu. Nếu không, trong đêm mưa hôm đó, anh đã không phải khổ như vậy, chỉ cần mình con mao đầu cũng có thể xử lý nửa số binh đoàn đó. Được, ta đi rồi sẽ quay lại nhanh thôi. Đúng lúc trong nhà ta còn vài bình rượu ngon 50 năm tuổi. Tả Gia Tuấn gật đầu đồng ý rồi rời đi ngay. Ông ta đúng là đi nhanh về càng nhanh hơn, chưa đầy một tiếng đã thấy ông quay lại căn biệt thự với con mao đầu. Ui, cái con mao đầu này cả người đầy mùi cá, không biết đã ăn bao nhiêu rồi chứ. Cái cách con mao đầu giận dữ chính là để giúp Diệp Thiên chải đầu. Vừa nhìn thấy nó liền lập tức nhảy lên vai Diệp Thiên, hai tay cào cào làm tóc Diệp Thiên rối như tổ quạ. Chít chít. Mao đầu bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu ngửi ngửi trên vai Diệp Thiên, rồi cả bộ lông dựng đứng lên, kêu to một tiếng như muốn hỏi Diệp Thiên về mùi máu trên vết thương. Tiểu sư đệ, con vật đệ nuôi rất thông minh đó. Nhìn thấy con mao đầu kêu gào vì vết thương của Diệp Thiên, mắt của cậu Tâm Gia sáng lên, sau đó nói tiếp, năm xưa ta đi theo sư phụ trên núi Nga Mi đã gặp một con khỉ trắng, trừ việc nó không biết nói, còn lại giống hệt con người. Ta thấy con vật của đệ không khác gì con khỉ trắng khi đó. Tốt rồi, đừng kêu nữa, không có chuyện gì đâu. Diệp Thiên an ủi làm yên lòng mao đầu, sau đó quay qua nhìn cậu Tâm Gia nói, sư huynh, huynh đi nhiều nơi kiến thức rộng, đệ muốn hỏi huynh, trên thế giới này có sự tồn tại của linh vật không? Trong những kiến thức Diệp Thiên được truyền dạy, cũng có những ghi chép về các con linh vật được nuôi trong vu tộc từ rất xa xưa. Trong đó đều nói là nuôi khỉ để làm nô bộc, nuôi chim làm bạn, nhưng linh tính của chúng vẫn không thể nào vượt qua được con người. Diệp Thiên từ trước đến giờ đều coi những ghi chép này là truyền thuyết. Nhưng sự xuất hiện của mao đầu đã làm dậy lên sự nghi ngờ trong Diệp Thiên. Bởi biểu hiện của con vật này đều không khác gì mấy so với những gì truyền thuyết ghi lại. Nghe Diệp Thiên hỏi, cậu Tâm Gia nghĩ một lát rồi nói, thiên địa vạn vật đều có linh hồn nên đương nhiên là tồn tại chứ. Nhưng hiện nay nguyên khí của đất trời đang mất dần, những thứ đó muốn linh cũng không phải việc dễ dàng đâu. Con mao đầu này chắc là một linh vật rồi. Tại nơi đệ ở, trong hồ có nuôi rất nhiều cá và chim, nhưng tất cả đều bị nó ăn sạch. Cậu Tâm Gia nói chưa hết câu thì tiếng của Tả Gia Tuấn vọng lại. Ông vào chậm hơn mao đầu một chút, vừa bước đến cửa đã mở miệng mách tội nó. Chít chít. Mao đầu dùng hai chân che mắt, làm bộ dạng rất xấu hổ làm mọi người đều cười ồ lên. Sau khi nhìn thấy Yển Nguyệt Đạo, cậu Tâm Gia không ngừng tán thưởng, còn nói Diệp Thiên thật là có phúc. Năm xưa, khi cậu Tâm Gia đi theo Lý Thiện Nguyên hành tẩu giang hồ là lúc kỳ môn cận đại phát triển nhất, cũng chưa từng gặp một pháp khí công kích nào như vậy. Cậu Tâm Gia phải đợi chuẩn bị xong các giấy tờ tùy thân mới có thể trở về đại lục, vì vậy ông nghỉ lại Hồng Kông vài ngày. Vì việc chuyển nhượng tên căn biệt thự cung Tiểu Tiểu Tặng phải mất vài tháng, Diệp Thiên lại không thể đợi lâu như vậy nên đã giao lại việc này cho Đường Văn Viễn xử lý. Mấy ngày sau đó, Diệp Thiên đã viết lại các bí thuật công kích được thừa kế để cho hai vị sư huynh tu luyện. Còn mình thì kêu A Đinh dẫn đi mua sắm quanh Hồng Kông. Chuyến này đến Hồng Kông thời gian không ngắn, vì muốn xoa dịu cơn giận của người nhà và bạn gái, Diệp Thiên cũng coi như có lòng khi tiêu sạch 500 vạn hoa thắng tặng cho mình, không còn dư lại lấy một đồng. Ngoài việc mua cho cha, hai bác và anh họ mỗi người một chiếc đồng hồ trị giá hơn chục vạn, Diệp Thiên còn mua rất nhiều quần áo hàng hiệu cho các cô bất kể họ có mặc được hay không. Ông Đường, ông đến đó à, giấy tờ làm xong chưa? Một ngày Diệp Thiên trở về biệt thự sau khi đi mua sắm, nhìn thấy Đường Văn Viễn ngồi nói chuyện với hai vị sư huynh, còn để một tấm hộ chiếu và chứng minh thư Hồng Kông trước mặt cậu Tâm Gia. Đều làm xong rồi, Diệp Thiên, bao giờ mọi người đi? Tôi sẽ dùng phi cơ riêng đưa mọi người về Bắc Kinh. Đường Văn Viễn bất giác đứng hẳn dậy chào, như Diệp Thiên chính là chủ của căn biệt thự vậy. Điều này cũng không thể trách Đường Văn Viễn. Bất cứ ai tận mắt chứng kiến Diệp Thiên giết người đều không thể đối đãi với hắn bình thường như trước đây được nữa. Ngày mai sẽ đi, tôi rời khỏi nhà cũng hơn một tháng rồi, đại sư huynh chắc hơn 10 năm rồi chưa quay lại. Diệp Thiên quay qua nhìn cậu Tâm Gia, mặc dù gương mặt ông vẫn rất bình thường nhưng Diệp Thiên có thể nhìn thấy một tia kích động hiện lên trong mắt ông. Được, tôi sẽ sắp xếp. Đường Văn Viễn gật gật đầu, sau đó nghi ngại nói tiếp, Diệp Thiên, có việc này hy vọng ngài đồng ý, chuyện gì, ông cứ nói đi. Diệp Thiên, A Đinh đã theo tôi hơn 20 năm rồi, ông xem có thể hoàn toàn tiêu trừ mầm bệnh trong người hắn không? Xuất thân của Đường Văn Viễn vốn không tốt, tục ngữ nói sống phải có trước có sau, ông ta cũng được coi là người có tình có nghĩa trong giới phú hộ Hồng Kông. Được, vậy nói A Đinh lần này đến ở Tứ Hợp Viên vài ngày cùng tôi. Diệp Thiên nghe được việc này liền gật đầu đồng ý, thời gian này A Đinh đều bận rộn giúp đỡ cho Diệp Thiên, còn giúp hắn hóa giải sát khí trong người. Vì vậy, Diệp Thiên đã nghĩ tới việc của A Đinh. Thấy Diệp Thiên gật đầu đồng ý, gương mặt Đường Văn Viễn lộ vẻ ngưỡng mộ. Nếu không phải bị công việc ở Hồng Kông cuốn lấy thì ông cũng đồng ý bỏ tiền thuê hàng chục vạn một ngày để đến ở khu Tứ Hợp Viện đó. Đúng rồi, còn hai chuyện nữa tôi muốn nói với ngài. Đường Văn Viễn đột nhiên nhớ ra lời nhắc nhở của Hoa Thắng, lôi tờ báo từ trong túi ra đưa Diệp Thiên. Đây là tiêu đề của tờ báo được nhiều người coi nhất tại Hồng Kông, đạo diễn người Hoa nổi tiếng Trương Chi Hiên bị cướp trên phố đâm 38 nhát, tử vong ngay tại chỗ. Còn một chuyện nữa chính là sự xung đột giữa xã hội đen Hồng Kông và bang hội Việt Nam. Tất cả những người Việt Nam nhập cư trái phép qua Hồng Kông đều bị đuổi, trong đó có một người đã bị chết tên Nguyễn Cát Nam. Diệp Thiên lắc đầu cười, anh hiểu ý của Hoa Thắng. Đạo diễn bị cướp giết ngoài phố chỉ là muốn tin tức này lọt đến tai của mình. Việc người Việt Nam bị đuổi khỏi Hồng Kông là câu trả lời cho việc Diệp Thiên gặp phải tại Đài Loan. Hoa Thắng xử lý những việc này làm Diệp Thiên rất hài lòng. Anh về rồi. Diệp Thiên vừa bước chân vào cổng của Tứ Hợp Viện đã gặp ngay Lưu Lam Lam. Hai năm nay ăn uống đầy đủ, từ một tiểu nha đầu gầy gò, giờ cô đã trở thành một cô gái rồi. Ôi, mao đầu, sao mày gầy thế? Nhìn thấy con mao đầu trên vai Diệp Thiên, Lưu Lam Lam với tay ôm lấy nó vào lòng vuốt ve, chắc anh Diệp Thiên ngược đãi mày rồi. Tí nữa tao sẽ mua cân thịt bò cho mày ăn. Nói gì thế, ra ngoài lấy đồ vào đi, anh mua cho em nhiều quần áo lắm, còn cả nước hoa nữa. Diệp Thiên cười xoa xoa đầu cô em gái. Hắn quay lại đằng sau nói, đây là em họ của đệ, hai sư huynh, mời vào trong ngồi. dẫn Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn vào bên trong tứ hợp viện. Diệp Thiên quay lại nói với Lưu Lam Lam, Lam Lam, đây là chị Định Định. Định Định, A Đinh, hai người đi giúp Lam Lam nhé. Lần này không chỉ có A Đinh, Liễu Định Định cũng theo Tả Gia Tuấn đến Bắc Kinh. Bởi sau đó họ còn đi bái tế Lý Thiện Nguyên, Liễu Định Định là đệ tử môn phái Ma Y, nên không thể vắng mặt. Lưu Lam Lam không thuộc môn phái Ma Y nên không cần phân biệt vai vế với Định Định, nếu không sẽ khiến Định Định buồn bực chết mất, vì mấy người ở đây ai cũng có vai vế cao hơn cô. Diệp Thiên, đứng ở cửa làm gì thế, mau mời khách vào nhà đi. Diệp Đông Mai từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Diệp Thiên đã về, cũng rất mừng rỡ. Cô, mẹ của Khiếu Thiên đâu? Phát hiện hai mẹ con Diệp Đông Mai đều ở nhà, Diệp Thiên phát hiện ra sự kỳ lạ. Diệp Đông Mai cười nói, mấy hôm trước có người hiến giác mạc, bà Châu đã làm phẫu thuật, mấy ngày nữa mới xuất viện được, chị cả đang ở viện chăm sóc cô ấy. Con không biết gì việc này cả, ngày mai con sẽ đi thăm cô ấy. Diệp Thiên nghe vậy gật gật đầu. Từ khi cô Châu đến ở đây, cô và hai bác của Diệp Thiên trở nên thân nhau như chị em. Bình thường khu hợp viện này có thêm người ở càng trở nên đông vui nhộn nhịp hơn. Đúng rồi, cô ơi, đây là hai vị sư huynh của con, chắc mọi người đều bằng vai vế với nhau. Diệp Thiên giới thiệu Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cho cô rồi sau đó nói, thôi đừng vào phòng nữa, chúng ta ngồi ở ngoài vườn đi. Ở đó con còn ít trà đại hồng bào, đại sư huynh chắc nhiều năm chưa uống loại đó lắm rồi. Giờ cũng đã gần đến Trung Thu, tiết trời ở Bắc Kinh cũng trở nên dễ chịu hẳn. Mấy người họ không vào trong nữa mà ngồi nói chuyện ngay ngoài vườn. Diệp Thiên đã từng nghe sư phụ nói, năm xưa trà đại hồng bào của sư phụ uống đều do Cẩu Tâm Gia tìm về. Tin chắc Cẩu Tâm Gia cũng rất nhớ loại trà này. Diệp Thiên đã lấy số trà vệ hồng quân tặng ra mời mọi người uống. Trước đây, nhà của ta ở Kinh Thành cũng là một khu tứ hợp viên, chớp mắt đã năm. 60 năm trôi qua, thật không ngờ giờ đây ta còn có thể ngồi uống trà trong tứ hợp viện. Thấy khung cảnh quen thuộc trước mắt, Cẩu Tâm Gia bất giác than thở vậy. Từ khi bước chân quay về mảnh đất Kinh Thành, các ký ức của nửa thế kỷ trước cứ ùa về. Diệp Thiên, đệ nói nơi đệ ở chính là khu tứ hợp viên này. Tả Gia Tuấn thì nhìn khắp bốn phía, gương mặt hoài nghi nhìn Diệp Thiên, ở đây không có dấu hiệu của tụ linh trận, đệ nói tụ linh trận là ở đâu thế? Nghe Tả Gia Tuấn hỏi, Cẩu Tâm Gia ngước đầu nhìn lên, vì năng lực của ông mạnh hơn Tả Gia Tuấn nhiều, chỉ đảo một vòng, ánh mắt ông đã ngừng lại phía đông nam của viện. Không xong rồi, phạm phải long mạch của nhà vua, dẫn tới oan khí càng nặng. Sư đệ, đệ thật là mạnh tay quá. Vừa nhìn một vòng, gương mặt Cẩu Tâm Gia đã lộ vẻ kinh ngạc lẫn tự hào. Ông đứng hẳn dậy, chỉ muốn ngay lập tức tiến về phía đó để xem kỹ hơn. Hi hi, đại sư huynh, ăn cơm tối xong chúng ta hãy qua đó. Cha đệ chút nữa là về rồi. Cha đệ và sư phụ còn quen biết nhau trước cả đệ, hai người nhất định phải gặp mặt mới được. Diệp Thiên cười giữ tay Cẩu Tâm Gia lại rồi quay sang Tả Gia Tuấn, nhị sư huynh, huynh ở đây hai tháng đi, đảm bảo huynh sẽ luyện được đến cảnh giới hóa thân. Hả, có hiệu quả vậy sao, Diệp Thiên, đệ không đùa đấy chứ. Nghe Diệp Thiên nói, gương mặt Tả Gia Tuấn lập tức biến sắc. Mặc dù ông đã luyện được đến phần nhập môn của cảnh giới hóa thần, nhưng muốn đạt hẳn đến cảnh giới đó, ít nhất cũng mất thêm nửa năm nữa. Diệp Thiên đã nói khu tứ hợp viện này có thể rút ngắn thời gian chuyển lên cảnh giới cao hơn. Điều này làm Tả Gia Tuấn khắp khởi mừng thầm. Con người tiến vào cảnh giới hóa thần thì tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều. Sống đến hơn 100 tuổi là việc rất bình thường, giống như Lý Thiện Nguyên, ông đã sống đến năm 130 tuổi. Dựa vào nghiên cứu của một số cơ quan nghiên cứu, đối với con người, tuổi thọ thông thường phải hơn 100 tuổi, nhưng có rất nhiều nguyên nhân đã cản trở việc đó. Nó giống như là áp lực, công việc, rượu bia, thuốc lá, không khí ô nhiễm đều ảnh hưởng đến tuổi thọ con người. Nguyên khí trong căn nhà này có thể làm tiêu trừ các mầm bệnh trong cơ thể người, làm con người sống thọ hơn. Đây cũng là nguyên nhân những người luyện được cảnh giới cao của Ma Y tại đây đều trường thọ. Đương nhiên là thật rồi. Tí nữa để dẫn hai người đi xem là biết liền. Diệp Thiên cười nói với hai người họ. Linh khí của khu tứ hợp viên này rất tốt, dùng để đột phá những điểm trên cơ thể con người là hợp lý nhất. Sư phụ, ngài đã trở về rồi. Đang nói chuyện với các sư huynh, Diệp Thiên nhìn thấy Chu Khiếu Thiên xách chiếc vali to, tay bị Lưu Lam Lam kéo đang bước vào trong. Nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên nghi ngờ hỏi, sư phụ, hai người này là? Tên tiểu tử này, ta mới đi có hơn một tháng mà đã luyện đến kinh lực rồi à? Diệp Thiên vừa nhìn qua cơ thể của Chu Khiếu Thiên đã biết ngay, nên gương mặt Diệp Thiên lộ rõ vẻ khen ngợi. Tư chất của Chu Khiếu Thiên rất phù hợp với môn phái Ma Y, nhưng do công pháp trước đây Chu Khiếu Thiên luyện khác hoàn toàn với Ma Y nên rất khó bước vào môn phái. Sư phụ, con mới bước vào cảnh giới đó vài ngày trước thôi. Chu Khiếu Thiên ngượng ngùng gật đầu, mắt không ngừng nhìn Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn. Sau khi bước vào cảnh giới kinh lực, cảm giác của Chu Khiếu Thiên với các sự vật bên ngoài đã nhanh nhạy hơn rất nhiều. Hai người đang đứng trước mặt, huyết khí của họ rất mạnh, không kém Diệp Thiên là mấy, còn mạnh hơn mình hàng trăm lần. Phát hiện này làm Chu Hiếu Thiên cảm thấy chán nản, mình đã được coi là khá rồi mà bỗng dưng hiện ra hai người còn giỏi hơn mình gấp trăm lần. Diệp Thiên nhìn ra được tâm sự của Chu Hiếu Thiên, bất giác cười nói, Hiếu Thiên, hai vị đây là sư bá của ngươi, mau đến hành lễ đi. Xin bái kiến sư bá. Nghe được những lời giới thiệu của Diệp Thiên, mắt Chu Hiếu Thiên như sáng lên, lập tức bước tới quỳ trước mặt cậu Tâm Gia và Chu Hiếu Thiên, khúc mắc trong lòng đã không còn nữa. Sư môn trưởng bối mà còn không bằng mình thì quá là chuyện cười. Đây đúng là giống tốt, nhưng lại không phải luyện ma y của chúng ta, thật đáng tiếc. Gương mặt cậu Tâm Gia lộ rõ vẻ đáng tiếc nói tiếp, ta đã nghe sư đệ nói về việc của ngươi. Kinh mạch của ngươi ta cũng biết. Năm xưa bị ép buộc làm người thừa kế. Vào những năm 60 ta cũng có quen biết với vài đệ tử Chu gia. Hiện nay chắc là sống ở Tương Tây, khi nào có thời gian nên đến đó tìm. Năm xưa, khi cậu Tâm Gia đi theo Tưởng Giới Thạch, được coi là đại diện của các môn phái giang hồ nên ông rất am tường về tình hình các môn phái, thậm chí còn hơn cả sự am hiểu của Lý Thiện Nguyên. Vài ngày trước, khi Diệp Thiên nói ra tên của đệ tử mình, cậu Tâm Gia đã biết lai lịch của Chu Hiếu Thiên. Hôm nay thấy được tư chất của Chu Hiếu Thiên không tồi nên đã nói ra những sự việc mình biết trước đây ra. Hơn 60 năm trước, Chu Hiếu Thiên vừa nghe đã giật cả mình, không nói được câu nào, gương mặt hiện rõ vẻ không tin lắm. Cậu Tâm Gia đã ngoài 80 nhưng do tu luyện nhiều năm nên trông chỉ khoảng 50 tuổi. Vậy mà ông mở miệng nói việc hơn 60 năm trước đây thì sao người khác tin nổi chứ? Tiểu tử thối này, không tin lời sư bá sao, khi sư bá còn hành tẩu giang hồ, đến ông của ngươi còn chưa ra đời cơ. Diệp Thiên vừa cười vừa vỗ vai Chu Hiếu Thiên nói, được rồi, đi giúp đỡ mọi người đi. Ta đã mua vài cái đồng hồ bên Hồng Kông, lát nữa ngươi cũng chọn một cái đi. Sau khi Chu Hiếu Thiên ra ngoài, Diệp Đông Bình đổ xe xong cũng bước vào Tứ Hợp Viện, Diệp Thiên lại giới thiệu mọi người một lần nữa. Diệp Đông Bình và Lý Thiện Nguyên quen nhau hơn 20 năm nay. Vì vậy, có một số chuyện ông còn biết rõ hơn cả Diệp Thiên. Nói lại một số chuyện trước đây của Lý Thiện Nguyên, làm cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn bất giác thổn thức không yên. Buổi tối, Thanh Nhã cũng tới. Cô kéo Diệp Thiên tới chỗ không người trách mắng, vừa nói nước mắt vừa rơi lã chả. Nhưng Diệp Thiên đúng là da mặt càng ngày càng dày, sau khi ôm Thanh Nhã, anh lấy từ trong người ra một hộp quà đưa cho cô rồi mỉm cười. Đáng lẽ muốn Thanh Nhã ở lại đây qua đêm, nhưng ăn cơm tối xong cô đã vội vã quay lại trường học. Thanh Nhã sắp tốt nghiệp nên còn rất nhiều việc phải làm ở trường. Cô đã hẹn Diệp Thiên ngày mai đến trường giúp cô chuyển một số đồ cá nhân về nhà trước. Hai người đã đính hôn rồi nên cũng không phải kiêng kỵ gì lắm. Buổi tối, Chu Hiếu Thiên đến bệnh viện thăm mẹ. Diệp Thiên dẫn cậu Tâm Gia, Tả Gia Tuấn và Liễu Định Định, A Đình đến nơi ở của mình, vừa bước vào trong, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đã bị linh khí nơi này làm cho kinh ngạc. Âm dương hợp nhất, thiên địa tạo hợp. Sư đệ, bố trí trận pháp này, đến sư huynh cũng không bằng đệ rồi. Cậu Tâm Gia đã nghiên cứu trận pháp hơn chục năm nay, nhưng khi nhìn thấy hiệu quả của tụ linh trận này đã không hỏi bái phục vị sư đệ của mình. Đại sư huynh, huynh đừng nói vậy, mau vào trong thôi, để thấy trước đây mình sống đúng là lãng phí thật. Tả Gia Tuấn cũng cười đau khổ. Biệt thự của ông ở Hồng Kông không có trận pháp gì nhưng so với khu Tứ Hợp Viện này thì đúng là khác nhau một trời một vực. Sư huynh, hãy chọn phòng trước đi. Diệp Thiên cười nói rồi nhìn về phía Liễu Định Định và A Đinh, hai người mỗi tuần chỉ được ở đây 3 ngày. A Đinh, chỉ cần 1 tháng thì bệnh trong người ông sẽ khỏi hẳn. A Đinh đứng trong Tứ Hợp Viện, chỉ cần hít thở thôi cũng cảm thấy khác. Một hơi thở hít vào bụng làm toàn thân trở nên khoan khoái hơn nhiều, đầu óc cũng nhẹ nhàng thoải mái hẳn. A Đinh biết, trước đây Đường Văn Viễn sống trong căn nhà này, hàng ngày đều phải trả tiền thuê nhà lên đến 100 vạn. Nhưng A Đinh chưa từng được Diệp Thiên cho phép bước vào bên trong, nên lúc đó cảm thấy thật không đáng giá. Nhưng hiện giờ, nếu bảo A Đinh bỏ 100 vạn một ngày để ở đây, anh cũng tình nguyện làm. Tiên cảnh gì chứ, chỉ là không khí trong sạch hơn chút thôi. A Đinh, việc ở đây đừng có truyền ra ngoài nhé. Diệp Thiên biết A Đinh có thói quen luyện tập vào buổi sáng, nên nhìn hắn rồi nói tiếp, ông cách ngày đến đây ở 1 ngày, cũng không cần phải dậy sớm quá, và cũng đừng có những hoạt động quá kích động tại đây. Luyện công trong tu linh trận, việc này không phải ai cũng làm được. Việc luyện công sẽ làm tăng tốc độ hấp thụ linh khí. Điều này chính là phương pháp luyện công tuyệt vời nhất cho cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn tại đây. Nhưng đối với A Đinh, cơ thể vẫn chưa qua tu luyện nên sợ cơ thể sẽ phản lại những linh khí khi luyện tập. Hấp thụ linh khí quá nhiều sẽ phá hoại cơ thể người luyện. Chính vì vậy, Diệp Thiên mới dặn dò A Đinh như thế. Vâng, tôi biết rồi. Mặc dù A Đinh không hiểu rõ ý nghĩa của những lời dặn dò, nhưng vốn rất tôn kính Diệp Thiên. Đối với những mệnh lệnh của Diệp Thiên, A Đinh không dám có ý nghĩ trái lời. Ông chú, còn con thì sao? Liễu Định Định nhìn Diệp Thiên với bộ dạng đáng thương. Những người đã vào khu tứ hợp viện này, không có người nào không muốn ở lại. Đối với Liễu Đinh Định, cô cũng muốn ở lại nơi này thêm một thời gian. Cô vẫn chưa bước vào cảnh giới kinh lực, ở nơi này nhiều cũng không có ích gì. Diệp Thiên nghĩ một chút rồi nói tiếp, cô có thể luyện công ở đây, nhưng cũng giống như A Đinh, cách ngày đến đây ở một ngày, Định Định, dục tốc bất đạt, phải nắm chắc cơ bản trước. Tuy tuổi đời còn nhỏ hơn Liễu Định Định nhưng Diệp Thiên nói năng với bộ dạng từ tốn, rất uy nghiêm. Cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đứng bên cạnh nghe được không ngừng gật đầu đồng ý, họ còn rất khâm phục sư phụ khi đã thu nhận được một đệ tử truyền nhân tài năng như vậy. Vâng, ông chú, con biết rồi. Thấy ông ngoại không nói gì, Liễu Định Định biết những gì Diệp Thiên vừa nói cũng là muốn tốt cho cô. Diệp Thiên nhìn đồng hồ, đã 9 giờ hơn rồi, bèn quay ra nói tiếp với mọi người, được rồi, A Đinh, ông ngủ phía trước viện, hai vị sư huynh và Định Định ngủ ở trung viện, những đồ dùng cá nhân trong phòng đều đã được thay mới, nếu thiếu thứ gì cứ nói với tôi. Nghe Diệp Thiên nói, A Đinh vội vàng trả lời, ông chú, nếu thiếu thứ gì con sẽ tự đi mua, không phải phiền đến người đâu. Bên cạnh mà có người giúp việc đi theo 24 quả có khác, khi chuẩn bị lên đường, Diệp Thiên cũng có ý muốn Đường Văn Viễn nhường người này lại cho mình. Tiểu sư đệ, linh khí ở nơi này càng ngày càng ít, theo ta, nếu ở đây thì tranh thủ đừng ngủ nữa. Cậu Tâm Gia cười ha ha nói rồi đi thẳng tới ngồi trong căn phòng phía trước. Mặc dù ông không có ý muốn đột phá cảnh giới mới trong hóa thần, nhưng bên cánh tay bị gãy, đến cầm nắm những vật nhẹ cũng không thể được, vậy mà nơi này đã giúp hóa giải được chuyện đó. Sau khi sắp xếp cho mọi người, Diệp Thiên trở về căn phòng phía sau hậu viện của mình. Chu Khiếu Thiên ngày nào cũng đến quét dọn một lượt trong viện. Mặc dù đã đi hơn một tháng, nhưng trong phòng vẫn sạch sẽ tinh tươm. Sau khi tắm rửa xong, Diệp Thiên quay lại phòng khách, ấn nút mở cửa trên giá sách, bên trong lộ ra một tủ bảo hiểm gắn trên tường. Sau khi mở cánh cửa của tủ bảo hiểm, Diệp Thiên lấy ra quyển sách thật dày do chính tay sư phụ viết các bí thuật truyền lại. Theo thỏa thuận ban đầu giữa Diệp Thiên và Lý Thiện Nguyên, những bí thuật này không được truyền lại cho hai vị sư huynh. Nhưng sau sự việc ở Hồng Kông, Diệp Thiên phát hiện ra kẻ thù của môn phái Ma Y không phải là ít. Tả Gia Tuấn không có giả tâm gì, ông đã bỏ toàn bộ tâm sức lên người cháu ngoại, đồng thời rất muốn tìm người kế thừa môn phái, nên ông cũng là người đáng tin. Chính vì vậy, Diệp Thiên đã chuẩn bị đưa quyển bí thuật này ra cho hai vị sư huynh xem. Có như vậy, sau này gặp phải việc gì, không đánh lại được địch nhưng cũng có thể bảo vệ được mình. Những bí thuật được truyền lại của Diệp Thiên rất nhiều, hắn và Lý Thiện Nguyên phải mất 2 năm mới ghi chép hết lại. Tổng cộng họ đã ghi chép hơn 18 quyển với hàng trăm công pháp. Sau khi suy nghĩ, Diệp Thiên lấy ra 3 quyển mà cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn có thể luyện được. Sư huynh, vẫn chưa ngủ sao? Đệ có thể vào không? Diệp Thiên cầm 3 quyển sách đi vào trung viện, bước đến gõ cửa phòng của Cẩn Tâm Gia. Tiểu sư đệ, ta đang nói chuyện với Tả Gia Tuấn thôi, mau vào đi. Nghe tiếng của cậu Tâm Gia vọng ra ngoài, Diệp Thiên đẩy cửa bước vào trong. Nhìn thấy Diệp Thiên bước vào, cậu Tâm Gia đứng dậy rót cho anh ly trà rồi nói tiếp, vết thương của đệ vẫn chưa khỏi, sao không ngủ sớm đi? Sư huynh, đây là sách bí thuật do đệ và sư phụ ghi lại. Huynh và nhị huynh hãy lấy tham khảo đi. Diệp Thiên không nói thêm nhiều nữa, trực tiếp để 3 quyển sách lên bàn. Sách bí thuật. Cậu Tâm Gia vội vàng cầm quyển sách lên, mở ngay trang đầu tiên, nói ngay với vẻ ngạc nhiên, sư phụ là nét bút của sư phụ. Không sai, nó là do sư phụ đích thân viết lại. Tả Gia Tuấn đứng bên cạnh thấy vậy liền nói ngay. Ông và cậu Tâm Gia đã đi theo sư phụ một thời gian dài nên rất quen thuộc với nét chữ của Lý Thiện Nguyên. Cậu Tâm Gia chỉ nhìn qua quyển bí thuật rồi lập tức gấp nó lại, quay sang nhìn Diệp Thiên nói, Diệp Thiên, những thứ này sư phụ nói để đưa lại cho hai ta xem ư, các môn phái, thông thường chỉ truyền lại bí thuật cốt yếu cho người kế thừa, có nghĩa là ngoại trừ Diệp Thiên, đến cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều không có tư cách xem hay luyện các loại bí thuật này. Sư phụ nói để đệ tử tự xử trí. Diệp Thiên lắc lắc đầu nói, đại sư huynh, môn phái của chúng ta người ít, đừng nghĩ nhiều nữa, đệ là trưởng môn của Ma Y nên dù sao cũng có quyền này. Tiểu sư đệ, tấm lòng của đệ, sư huynh xin nhận. Cậu Tâm Gia gật gật đầu, nhìn sang Tả Gia Tuấn nói tiếp, nhị sư đệ, đây đều là những bí thuật cốt yếu của phái Ma Y chúng ta, đệ không được truyền lại cho bất cứ ai. Cậu Tâm Gia dù sao cũng là người thời kỳ trước khi giải phóng nên ông rất coi trọng vấn đề kế thừa của môn phái. Mặc dù ông biết tâm lý quý trọng lẫn nhau trong một môn phái như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển của nó nhưng nhất thời cũng khó có thể thay đổi nhận thức con người. Sư huynh, đệ biết. Trừ phi Diệp Thiên mở miệng nói ra, nếu không đệ tuyệt đối không truyền ra ngoài. Tả Gia Tuấn gật đầu với vẻ cương quyết. Cậu Tâm Gia đặt 3 quyển sách ngăn ngắn vào giữa bàn, quay lại nhìn Diệp Thiên nói, tiểu sư đệ, ở đây có nến hương không? Có, sư huynh chờ chút. Diệp Thiên đã hiểu ý của đại sư huynh, hắn quay về phòng lấy nến hương. Sau đó tháo bức tranh vẽ Lý Thiện Nguyên trên tường xuống. Sư phụ. Sau khi nhìn thấy bức tranh, cả người cậu Tâm Gia như rung lên, Ông dùng hai tay cung kính đỡ lấy bức tranh, sau đó treo nó vào vị trí chính giữa tường. Sau khi đốt nến, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều quỳ xuống đất, dập đầu ba lần với ba quyển sách bí thuật trên bàn để cảm ơn công lao dạy dỗ của sư phụ. Đợi hai người hành lễ xong, Diệp Thiên nói, sư huynh, ngày tháng sau này còn dài, hôm nay hai người ngủ sớm đi. Được rồi, tiểu sư đệ bị thương cũng không nhẹ, mau về phòng đi. Cậu Tâm Gia gật gật đầu nhưng mắt vẫn không rời khỏi mấy quyển sách bí thuật, có lẽ đêm nay không có ý định đi ngủ. Diệp Thiên cũng không khuyên bảo gì nữa, nói vài câu với hai vị sư huynh rồi quay về phòng. Nhưng đêm nay Diệp Thiên cũng không có ý định đi ngủ vì hắn còn một chuyện nữa phải làm. Trở về phòng, Diệp Thiên mở ba lô của mình, lấy ra 7-8 vật nhỏ xanh óng ánh để vào lòng bàn tay. Dưới ánh sáng của đèn trong phòng, cả bàn tay của Diệp Thiên như nhuộm sang một màu xanh mướt. Đây là phỉ thúy đế vương lục mà Diệp Thiên đã có được ở Hồng Kông. Cả khối đều để lại công ty đá quý của Tả Gia Tuấn ở Hồng Kông để chế tác, dự tính có thể làm được 2 chiếc vòng. Phỉ thúy nằm trên tay Diệp Thiên là những nguyên liệu nhỏ thừa ra bên ngoài. Đừng nghĩ đây chỉ là những nguyên liệu hạ cấp để làm vòng, nó cũng có giá trị hơn vàng nhiều. Diệp Thiên dự định chế tạo những vật này thành các món đồ có giá rồi đặt ở các mắt xích quan trọng trong tụ linh trận. Cực phẩm phỉ thủy này có giá trị rất cao đối với việc hấp thụ linh khí. Nói không chừng chỉ vài năm sau lại xuất hiện mấy cái pháp khí không chừng. Hai người có pháp lực rất lợi hại là cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đến đây sẽ làm cho linh khí hết nhanh hơn. Vì vậy, Diệp Thiên càng muốn nhanh chóng làm xong chúng rồi đặt vào trong trận pháp. Những miếng ngọc phỉ thúy này đều được cắt theo ý của Diệp Thiên. Tổng cộng có 8 miếng, có thể làm ra 8 vật có giá. Diệp Thiên bật đèn sáng lên rồi bắt đầu điêu khắc. Sau khi mới bước vào cảnh giới hóa thần, Diệp Thiên đã đạt đến giai đoạn nhập môn của việc khống chế bản thân. Mỗi đao điêu khắc đều dùng lực để làm nhưng lại hết sức phù hợp, không mạnh mà cũng chẳng nhẹ quá. Động tác điêu khắc ngọc của Diệp Thiên cũng rất nhanh. Chỉ cần nửa tiếng, một miếng ngọc phỉ thúy hình quang âm rất sống động đã hiện ra trong tay Diệp Thiên. Diệp Thiên thường xuyên điêu khắc ngọc khí trong nhà. Trước đây còn mua sẵn một máy đánh bóng loại nhỏ để sẵn phòng khi có việc sẽ dùng đến. Mở máy đánh bóng ở ngay bên cạnh, Diệp Thiên bỏ miếng ngọc quang âm vào bên trong. Hơn 10 phút sau, miếng ngọc bóng loáng đã xuất hiện. Nó hiện ra ánh xanh rực rỡ dưới ánh đèn huỳnh quang. 4 miếng ngọc quang âm, 4 miếng tượng Phật đã làm Diệp Thiên bận suốt đêm. Sau khi làm xong hết cũng là lúc nghe thấy tiếng gà gáy sáng. Bước tới vị trí mắt trận sau hậu viện, Diệp Thiên lấy một viên gạch dưới đất lên, phía dưới lộ ra miếng ngọc trắng, cầm miếng ngọc đó lên, Diệp Thiên bỏ 8 miếng phỉ thúy vừa làm vào đó rồi để lại mọi thứ lại như cũ. Sau khi đặt xong mấy mài ngọc, Diệp Thiên nghe thấy tiếng mở cửa ở trung viện, bước qua đó thì thấy hai sư huynh đang từ trong nhà đi ra. Ba người bất giác chạm mặt nhau cười. Chiếm cứ được 3 vị trí khác nhau trong tứ hợp viện, 3 anh em đồng thời dựng cọc tu luyện. Còn cái sân linh khí dồi dào thì đột nhiên biến đổi, nhanh chóng tiêu hao. Vật nhỏ này thật có thể tu luyện. Dưới máy cảm ứng của Diệp Thiên, phát hiện trong khu tứ hợp viện ngoài 3 chỗ linh khí ra, linh khí chỗ vườn hoa cũng không ngừng tiêu tan. Diệp Thiên biết đó chính là chỗ lông gà, nghĩ ngợi một lát liền nhắm nghiền hai mắt lại thôi không nghĩ gì nữa. Chỗ lông gà trời sinh quả thực có linh khí, sau này biến thành bộ dạng gì thì còn phải xét xem vận mệnh của nó. Mất 2 giờ hoàn tất, linh khí trong sân này loãng đi rất nhiều. Nhưng may mà trận pháp dịch chuyển, chẳng bao lâu sau lại khôi phục như lúc ban đầu. Sau buổi luyện công sáng, mấy huynh đệ tụ tập lại cùng nhau. Cậu Tâm Gia cảm thấy linh khí quanh người mình, nhanh mồm bảo, trận pháp này tuy tốt, nhưng long mạch hoàng cung xét cho cùng không có rễ bám, sinh khí cũng có hạn. Sư đệ, nhiều nhất 2 năm, vận khí hoàng cung cũng sẽ bị dùng hết. Diệp Thiên gật đầu, bảo, đệ biết, có thể giữ được 2 năm đã là không tồi rồi. Chờ nhà bên Hồng Kông xử lý xong đệ sẽ qua đó xem. Nếu địa hình thích hợp thì cũng có thể bày tụ linh trận. Tiểu đệ, nơi này tuy tốt, nhưng chúng ta phải đi bái tế sư phụ trước đã. Đệ nói xem bao giờ đi thì thích hợp. Cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn tuy đối với tứ hợp viện của Diệp Thiên khen không ngớt miệng, nhưng mục đích chủ yếu bọn họ tới đại lục là để bái tế sư phụ Lý Thiện Nguyên, thế nên không thể chần chừ. Diệp Thiên suy nghĩ một lúc rồi bảo, sư huynh, đệ ở Bắc Kinh còn một số việc phải xử lý, một tuần nữa là 3 năm ngày dỗ sư phụ. Thế này đi, hôm đó cũng ta đi Mao Sơn, được không? Biết tin Diệp Thiên trở về hôm qua, bọn người về Hồng Quân đều điện thoại qua, muốn hẹn Diệp Thiên đi ăn. Nhưng quả thật Diệp Thiên không rảnh, đều từ chối hết. Diệp Thiên không phải cả đời sinh sống ở Bắc Kinh này. Nhưng có một gia đình lớn chẳng phải là tốt lắm sao, nhiều bằng hữu nhiều đường. Diệp Thiên nghĩ, sáng mai vẫn nên đi gặp bọn họ. Ít nhất trong thời gian mình đi vắng, xảy ra chuyện gì cũng có người giúp đỡ. Còn hôm nay, Diệp Thiên lại muốn đến trường Thanh Hoa, Vu Thanh Nhã đã sắp tốt nghiệp, có một số đồ đạc phải dọn về. Là vị hôn phu, Diệp Thiên thấy cần phải có trách nhiệm. Cậu Tâm gia nghĩ rồi bảo, được, không vội mấy ngày. Ta rời khỏi Bắc Kinh cũng được hơn 50 năm rồi, tranh thủ đi dạo vài nơi vậy. Diệp Thiên gật đầu nói, vậy để A Đinh đi cùng huynh, để đưa chiếc xe kia cho A Đinh. Do tối qua Diệp Thiên không dặn dò phải dậy sớm nên giờ A Đinh vẫn ngủ khò khò trong phòng. Diệp Thiên ra ngoài mua điểm tâm, liền đem kế hoạch hai ngày dặn dò hắn. Nghe thấy Diệp Thiên đồng ý để hắn đưa cậu Tâm gia ra ngoài dạo chơi, A Đinh cười bảo, cậu à, không cần xe của cậu. Ông Đường bên cạnh có xe, tôi tới đó đánh xe ra là được rồi. Vậy cũng tốt, cẩn thận một chút. Diệp Thiên gật đầu. Hôm nay cậu cần đi dọn đồ, không có xe cũng bất tiện. Sau khi ăn sáng xong, Diệp Thiên lái xe ra khỏi Tứ Hợp Viện. Nhưng ngõ Tứ Hợp Viện nhỏ quá, Diệp Thiên liền thắng xe lại, để xe bên đường xuống đi bộ. Mấy người, để xe kiểu gì thế này? Đến đầu ngõ, Diệp Thiên dùng tay vỗ vỗ vào một thành xe. Diệp tiên sinh, sao ngài phát hiện ra chúng tôi? Cửa kính hạ xuống lộ ra bộ mặt thiểu não của Maracay. Bọn hắn đã cẩn thận hết sức rồi vậy mà vẫn bị Diệp Thiên phát hiện. Điều này khiến cho mấy vị bảo tiêu không khỏi thất vọng. Diệp Thiên lôi ra chiếc điện thoại định vị, cười bảo, các anh có thể tìm được tôi, vậy tôi không thể sao? Thành thật mà nói, Diệp Thiên rất phục mấy tên này. Hôm qua vừa về đến Bắc Kinh, hôm nay bọn họ đã trực sẵn ở ngõ. Sự chuyên nghiệp này là không thể nghi ngờ. Maracay biết trước mặt thanh niên này không thể giấu được, bèn nói, Diệp tiên sinh, bọn tôi ở tại một khách sạn gần đây. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không làm phiền ngài đâu. Diệp Thiên cười bảo, được, Bắc Kinh này người ngoại quốc không nhiều. Các anh tránh xa tôi một chút, ngoài 50 mét là được rồi. Nghe thấy những lời này của Diệp Thiên, trên mặt Maracay không khỏi lộ ra vẻ khổ não. Được, Diệp tiên sinh, chúng tôi sẽ giữ khoảng cách như vậy. Nghĩ lại hơn 20 thi thể hôm đó, trong lòng Maracay không tự chủ được, liền thấy lạnh cả người, tất nhiên không dám làm trái lời Diệp Thiên, chỉ có thể chấp nhận. Lại leo lên con Land Rover hiếm hoi sử dụng của mình, Diệp Thiên đi tới trường Thanh Hoa. Sau khi làm thủ tục đăng ký, Diệp Thiên trực tiếp cho xe chạy đến khu ký túc Vu Thanh Nhã ở 89 năm nay, khắp Bắc Kinh đều là Land Rover. Diệp Thiên vừa dừng xe trước sân ký túc, không khỏi hút ánh nhìn ngưỡng mộ của các cô gái và sự ghen tị của các anh chàng. Diệp Thiên, đợi em một lát, dọn xong ngay đây. Diệp Thiên điện cho Vu Thanh Nhã. Diệp Thiên cười bảo, để anh lên trên giúp một tay nhé. Anh chưa bao giờ lên ký túc xá nữ đâu đấy. Muốn thì lên đi, mấy cô bạn trên này cũng không mặc quần áo đâu. Vu Thanh Nhã, cậu mới không mặc quần áo ấy. Có bạn trai rồi thì không cần chị em nữa sao? Này các cậu, cởi bỏ quần áo của Vu Thanh Nhã để Diệp Thiên lên đi. Wow, Vu đại mỹ nữ thật đẹp, các chị em, cố lên. Diệp Thiên nghe thấy tiếng đùa náo loạn của mấy cô gái trong điện thoại. Không nói chuyện với anh nữa, em xuống ngay đây. Vu Thanh Nhã vội vàng nói một câu liền cúp điện thoại. Vẫn là cuộc sống học đường thuần khiết. Có nên điện thoại cho lão đại không? Diệp Thiên rút điện thoại ra tìm số của Từ Chấn Nam. Tuy đã rời khỏi trường Thanh Hoa 3 năm rồi, nhưng mối quan hệ với Từ Chấn Nam vẫn giữ được tốt đẹp, chẳng qua là ít lui tới mà thôi. Diệp Thiên, tiểu tử cậu sao lại hút thuốc? Vừa mới nhấc máy gọi điện cho Từ Chấn Nam, sau xe đã cất lên giọng nói quen thuộc. Ai yo, lão đại, tôi vừa mới nhấc máy thì anh đã đến rồi, bày đến đây à? Diệp Thiên mừng rỡ, cũng chưa kịp tắt điện thoại, chỉ nghe một hồi chuông di động phát ra. Dung Dung vừa rồi điện thoại nói anh tới, huynh đệ tốt đến rồi, sao tôi có thể không đến chứ? Từ Chấn Nam miệng cười tay cướp lấy điếu thuốc trên miệng Diệp Thiên, hút mạnh một hơi rồi đưa trả, ngước mắt nhìn lên trên cửa sổ ký túc, bảo, sau này ít hút thuốc trước mặt tôi thôi, anh em đều cai cả hết rồi. Diệp Thiên cười mở cửa xe, nện một đấm vào ngực Từ Chấn Nam, cười bảo, anh đi chết đi, chẳng kiên định gì cả. Lão đại nếu như đặt anh trước thời kỳ giải phóng chắc chắn sẽ là tên bán nước. Tháng này Diệp Thiên đứng bên bờ sinh tử vài lần, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Trước mặt cùng Từ Chấn Nam nói chuyện tào lao vài câu, thật ra trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Này, bộ dạng tôi chính phái thế này, sao có thể là bán nước được? Tôi nói cậu Diệp Thiên, xe này của cậu không tồi đấy chứ. So với con Hummer của ông già tôi trước đây oai phong không kém. Đến trước xe, Từ Chấn Nam mới cảm thấy sự xa hoa con Land Rover này của Diệp Thiên. Đàn ông con trai có mấy ai không thích xe cộ, ngó nghiêng trước sau đánh giá. Được rồi, anh mua không nổi đâu. Diệp Thiên kéo tay Từ Chấn Nam bảo, lát nữa cùng với tôi và vệ Dung Dung về nhà ăn cơm nhé. Anh em chúng ta lâu rồi không uống một chén. Ê, tôi nói mặt mũi anh sao thế này? Lại là chơi bóng bị đánh trúng hả? Đứng trực diện nói chuyện với Từ Chấn Nam, Diệp Thiên mới phát hiện, mắt phải anh bạn tím sẫm, quai hàm cũng sưng phồng lên. Vẻ mặt này so với hình tượng chính phái mà anh ta nói vừa rồi quả là tương phản hẳn. Nhưng Diệp Thiên biết, Từ Chấn Nam thích nhất là đánh bóng rổ. Lúc còn học cùng một trường với anh bạn này, mặt mũi anh ta bầm dập thâm tím là chuyện thường. Lần này cũng chẳng có gì ngoại lệ. Không phải chơi bóng, mà là mấy tên tiểu tử karate. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Thiên, Từ Chấn Nam vội kêu lên, anh em ta cũng không để cho người Trung Quốc mất mặt. Tên tôn tử đó cũng bị ta đạp cho một trưởng, khẳng định nội thương. Diệp Thiên nhịn cười, hỏi, tôi nói anh chơi bóng rổ là được rồi, sao còn đánh nhau với mấy tên karate? Trong trường này có rất nhiều đoàn phái. Nếu điều kiện thuận lợi, nhà trường còn có thể cung cấp cho một ít sân bãi. Diệp Thiên tuy biết những xã đoàn này, nhưng cậu ở trường học tính ra chưa đầy nửa năm, nên cũng không qua lại gì với mấy xã đoàn này. Từ Chấn Nam liếc nhìn Diệp Thiên, hơi chút ngượng ngùng bảo, Dung Dung nói tôi vô dụng, giờ con trai phải có võ công mới có cảm giác an toàn. Ta nói, anh không thể có chút triển vọng gì được đâu. Nghe Từ Chấn Nam nói thế, Diệp Thiên hết lời, lão đại này cả đời xem ra chỉ như quả ớt cây trên cây. Chờ chút, tôi nhận điện thoại, là võ đoàn chúng ta điện tới. Đang nói chuyện thì Từ Chấn Nam có điện thoại. Alo, tôi đang ở ký túc xá nữ cái gì? Mấy tên tôn tử kia gọi cao thủ đến. Đừng lo, người anh em tôi sẽ qua giúp một tay. Lão đại, mấy tháng rồi không gặp. Sao lại biến thành gà trống xù lông thế này? Trông thấy dáng vẻ đầy phẫn nộ của Từ Chấn Nam, Diệp Thiên không khỏi bật cười. Đã bị người ta đánh ra nông nổi này, còn to mồm đòi tiêu diệt người khác. Thấy Diệp Thiên tỏ ra cố nhịn cười, Từ Chấn Nam vô cùng khó chịu bảo, tôi nói cậu Diệp Thiên, tiểu tử cậu đừng có coi thường ca ca này. Mấy hôm trước phó hội bị tôi gạt một quyền thì ngã. Tôi bây giờ là chủ lực tối cao của hội võ thuật. Đúng thế, hôm kia Chấn Nam nhà chúng ta rất lợi hại. Từ Chấn Nam chưa dứt lời, một giọng nữ lanh lảnh đã vang lên. Nhưng lại là bốn cô gái từ trong khu nhà bước ra. Đi trước nhất chính là Vu Thanh Nhã và Vệ Dung Dung, trên tay mỗi người đều cầm theo một thứ đồ vật. Ai yo, Dung Dung, thành người nhà với Vu Thanh Nhã nhanh như vậy. Chính thế. So với Vu Thanh Nhã còn buồn nôn hơn mấy cô gái ở cùng khu trọ 4-5 năm rồi, quan hệ với nhau đều rất tốt. Vệ Dung Dung vừa mới khen Từ Chấn Nam, ngay lập tức bị mọi người túng đuôi. Chính là nhà chúng tôi, thì sao nào? Các chị đang đố kỵ chứ gì? Biệt danh ớt cây của Vệ Dung Dung quả không phải là nói không. Cô nàng vội vàng cong môi phản bác. Một đám con gái hi hi ha ha náo loạn ở cửa khu trọ. Thanh Nhã, đưa đồ cho anh. Đợi đám con gái vui đùa ầm ĩ một trận xong, Diệp Thiên mở thùng xe sau ra, cầm lấy thứ đồ trong tay Vu Thanh Nhã. Một cô gái mặt tròn, giọng nói ngọt ngào chú ý tới động tác của Diệp Thiên, mở miệng nói, xem kìa, người nhà Vu Thanh Nhã có phong độ, dễ nhìn, nghe nói trước kia cũng học trường Thanh Hoa. Trở về lại trường, tâm tình Diệp Thiên tốt lên rất nhiều, nhớ tới năm đó nhập học, trên mặt cố ý bãi làm ra một bộ dạng thành thật, nói, vâng, chào bà chị. Nói đi, làm sao cậu theo đuổi được Vu Thanh Nhã? Đúng vậy, đệ nhất mỹ nhân của khoa báo chí mà cưa được, cậu phải thành khẩn khai báo. Thời gian Diệp Thiên ở trường Thanh Hoa rất ngắn. Ngoài Vệ Dung Dung ra, mấy bạn học khác của Vu Thanh Nhã đều không quen biết cậu. Nhưng thấy Diệp Thiên nói chuyện hay hay nên cả đám liền vây lại. Thật muốn nói. Ánh mắt Diệp Thiên lộ ra một tia tinh quái. Được rồi, đừng có bày trò nữa. Vu Thanh Nhã hiểu quá rõ Diệp Thiên, bực mình đẩy hắn một cái bảo, các chị em, từ nay trở đi chúng ta đường ai nấy đi rồi. Hôm nay tôi làm chủ, mọi người ra ngoài ăn cơm nhé. Được quá, Thanh Nhã, cậu muốn bọn tớ chọn ai? Là thế này, hôm nay phải để cho bạn trai cậu xót ruột một chút. Mấy cô gái nghe Vu Thanh Nhã nói thế đều gật đầu đồng ý, thực ra các nàng đều có ý cắt cổ Diệp Thiên. Mấy mỹ nữ khoa báo đều không thiếu người theo đuổi. Bạn trai của mấy cô gái này cũng rất có tiền, chẳng qua là hôm nay gặp phải Diệp Thiên tất nhiên phải bắt cậu chủ chi thôi. Từ Chấn Nam nghe thế sững người lại, lắp ba lắp bắp nói, Diệp Thiên, tôi còn có chút việc bên kia. Diệp Thiên thấy buồn cười trước điệu bộ của Từ Chấn Nam, vui vẻ bảo, chẳng phải là cuộc đọ sức giữa học viên hai phái sao? Thiếu anh thì làm sao tiếp tục được chứ? Diệp Thiên, không thể nói như vậy. Judo gì đó của Nhật Bản đều phát triển từ võ thuật Trung Quốc. Giờ quay lại chia bai võ thuật Trung Quốc, chẳng phải là khi sư diệt tổ sao? Từ Chấn Nam thành khẩn lắc đầu nói, không được, tôi phải đi xem. Diệp Thiên, hay là các cậu cứ đi ăn trước đi. Lát nữa tôi đuổi theo. Chấn Nam, em đi cùng anh. Vệ Dung Dung nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay Từ Chấn Nam, bảo, tôi đi trợ giúp cho anh. Với Diệp Thiên, luyện võ chỉ có hai loại mục đích, một là để thân thể khỏe mạnh, hai là để tự vệ nơi chiến trường. Như Taekwondo của Hàn Quốc và Judo của Nhật Bản tuy đã được xếp vào các môn thi đấu của Á vận hội nhưng Diệp Thiên thấy đó chỉ là những động tác khoa chân múa tay, cơ bản không đáng chú ý. Nghe Diệp Thiên nói thế, cô gái mặt tròn trĩnh cũng lên tiếng, được, chúng ta cùng đi, những người Nhật Bản đó rất ngông cuồng. Vu Thanh Nhã gật đầu bảo, vậy thì đi thôi, dù sao còn lâu mới đến giờ ăn cơm. Võ thuật quán cách chỗ này cũng không xa lắm, Diệp Thiên dừng xa cạnh cổng ký túc, mấy bước chân thì đến nơi rồi. Diệp Thiên kéo Vu Thanh Nhã đi sau, nhỏ tiếng hỏi, Thanh Nhã, chuyện gì vậy? Chẳng qua chỉ là cuộc đọ sức giữa các học viên của võ thuật quán với nhau. Đến mức phải quyết liệt như kẻ thù vậy sao? Do quan hệ rất tốt với Vệ Dung Dung, Vu Thanh Nhã rất rõ chuyện này, bảo, vốn dĩ là không có chuyện gì, hai võ quán mỗi bên thu nhận học viên của riêng mình, nhưng một học sinh Nhật Bản mới vào, nói võ thuật Trung Quốc không bằng karate, hai bên liền đối đầu. Thật ra người Nhật Bản cũng không phải là cực kỳ cuồng vọng, trưởng môn hai phái xưa kia cũng rất hòa hợp, giữa hai bên không có mâu thuẫn gì sâu nặng. Nhưng cái vị xã trưởng năm ngoái vừa tốt nghiệp trở về nước và một học viên mới nhập học kia thì lại cực kỳ cuồng vọng, liên tiếp khiêu khích học viên võ quán, khiến mối quan hệ hai bên ngày càng trở nên tồi tệ. Hơn nửa năm nay, võ karate cùng võ thuật Trung Quốc đã nhiều lần ngồi vào bàn thương lượng, cũng tranh đấu thắng thua rồi. Đệ tử ở giữa đánh giá nhưng thật sự không xảy ra chuyện lớn gì. Sân bãi của võ quán Đại học Thanh Hoa là một sân cầu lông trong phòng, bọn họ chỉ có thể sử dụng vào tối thứ hai, tư, sáu và hai ngày cuối tuần. Hôm nay là thứ bảy, vốn là ngày học viên ra ngoài dạo chơi, nhưng lúc này ở cổng võ quán lại cực kỳ náo nhiệt, 40-50 người đang vây quanh đó nói chuyện. Không có người Nhật Bản à? Diệp Thiên đưa mắt đảo qua đảo lại cũng không phát hiện ra người mặc trang phục karate. Ai, Từ lão đại đến rồi, hôm nay để anh đánh trận thứ ba. Đám mỹ nữ đi bên cạnh Diệp Thiên này cực kỳ có sức hút. Cả hội còn chưa bước lên phía trước, những học viên đang mãi thương lượng ngay lập tức bị hấp dẫn. Sao? Bọn hắn vẫn chưa tới. Từ Chấn Nam rất muốn tận hưởng cái cảm giác được mọi người tung hô, bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, bảo, đối phương có cao thủ gì? Mấy anh em các ngươi không thu phục nổi sao? Từ Chấn Nam tuy công phu chẳng ra gì, nhưng cũng là tứ đại đệ tử, tuổi tác lại lớn, hơn nữa tính cách lại hào sảng, rộng tay với bạn bè nên bọn đàn em đối với hắn rất tâm phục khẩu phục. Từ lão đại, đây là chiến thiếp dưới của bọn chúng, anh xem. Một người cao gầy bước ra từ trong đám người đông đúc, trong tay cầm một tờ giấy nhỏ màu đen đưa cho Từ Chấn Nam. Thiệp đen. Đối phương không hiểu luật hay định hạ độc thủ. Trông thấy tờ thiệp, mí mắt Diệp Thiên giật giật liên hồi. Trong giới giang hồ mà phát thiệp đen là thể hiện ý một mất một còn, nhưng đây là trong khuôn khổ trường học, chẳng nhẽ hai bên lại có mối thâm thù sâu nặng đến vậy sao? Ba trận hai được thì thắng. Từ Chấn Nam nhìn dòng chữ trên thiệp một hồi rồi quay sang nói với người cao gầy, được, lát nữa Lý Phong đánh trận đầu, A Phi đánh trận hai, tôi đánh trận ba, mọi người thấy thế nào? A Phi mà Từ Chấn Nam nhắc đến là một học viên cao mét 8, nặng không dưới một tạ. Nghe Từ Chấn Nam gọi tên, người nọ lên tiếng đồng ý, Từ Chấn Nam sắp xếp như vậy là có cái lý của hắn. Tuy rằng hắn ở võ thuật quán tiếng tăm rất tốt, nhưng cũng phải biết tự lượng sức mình. So về công phu, hắn cùng lắm cũng chỉ xếp được thứ ba. Còn về người thứ nhất và thứ hai là Lý Phong và A Phi. Lý Phong xuất thân từ gia đình võ quyền, tuổi đời mới chỉ 19 nhưng công phu thật không tồi, ít nhất Từ Chấn Nam đã có lần không qua nổi ba chiêu trên tay hắn. Còn A Phi thì là người dự tỉnh, sống ở dưới chân núi Thiếu Thất, lúc 5 tuổi đã được bố gửi đến trường võ luyện 8 năm. Đừng có nhìn A Phi bộ dạng béo ụt ịt, nhưng đầu óc hắn rất tốt, thành tích học tập cực cao. Năm kia lấy tư cách là học viên trường cao đẳng Trạng Nguyên thi vào Đại học Thanh Hoa, hoàn toàn có thể gọi là văn võ song toàn. Quả thật là có chút công phu. Đứng bên Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Tuy hai người so với Liễu Định Định còn thua xa, nhưng với tư cách là một học viên thì đã xem như giỏi lắm rồi. Sau khi sắp xếp xong thứ tự ra thi đấu, Từ Chấn Nam lớn tiếng nói rằng, đi, chúng ta đi trước, Định đứng ở đây chờ nghênh đón bọn họ chắc. Đúng thế, đứng ở đây sẽ làm nhục hết nhuệ khí. Đi nào, mọi người vào cả đi, đầu tiên phải chuẩn bị tốt sân bãi đã. Sau khi nghe hiệu lệnh của Từ Chấn Nam, 50-60 học viên chen chúc nhau bước vào tràng quán. Trong số đó chỉ có hơn 20 người là người của võ quán. Số còn lại cũng như hội người Diệp Thiên, đều là thích xem náo nhiệt mà đến cổ vũ. Con gái chiếm tới hơn nữa. Mọi người ba chân bốn cẳng tháo lưới cầu lông trong sân trường đấu xuống, trải một lớp đệm trong sân, tiếp đó căng thừng bốn góc. Sau một hồi bố trí, cái sân xem ra chỉnh trang hẳn. Sau khi chỉ huy mọi người sắp xếp xong sân bãi, Từ Chấn Nam đặt mông ngồi bịch xuống cạnh Diệp Thiên, đắc ý bảo, Diệp Thiên, thế nào? Anh đây không đánh bóng luyện võ, cũng tìm hiểu phong thủy nhé. Tuy không xuất thân nhà võ nhưng năng lực tổ chức của Từ Chấn Nam rất khá. Năm ngoái sau khi tốt nghiệp đại học, cậu liền trở thành hội trưởng đương nhiệm của võ quán. Kết quả này hoàn toàn không phải dựa vào công phu cao thấp mà có được. Lão đại, lát nữa đừng có để cho mặt mũi bầm dập đấy. Diệp Thiên nghe thế mỉm cười. Với kiến thức và kinh nghiệm thập tử nhất sinh một đời của mình, anh ta vốn dĩ chẳng để tâm đến trận đấu này.

bốn người cảnh sát nhìn về phía Diệp Thiên rồi xông tới. Diệp Thiên dám đánh đồng chí của họ, Ngô đại đội còn có thể nhịn, nhưng Diệp Thiên dám động thủ với 8, 9 tên cảnh sát kia thì sự đã mắc phải tội đánh lén cảnh sát. Nhưng hôm nay là một ngày mà nhất định cả đời Ngô đại đội không bao giờ quên được. Vốn dĩ Diệp Thiên ngồi trên ghế, bất ngờ ra tay, mấy người Ngô đại đội định ra tay với Diệp Thiên đều bị ngã xuống đất. Mày theo bản năng Ngô đại đội định lấy súng dắt ở hông ra, nhưng lúc nhắm thẳng Diệp Thiên thì cảm thấy hoa mắt, cũng không thấy súng đâu nữa. Bỏ súng xuống. Lúc đại đội trưởng Ngô hồi phục lại tinh thần, phát hiện thấy Diệp Thiên đang cầm súng, hắn lấy can đảm, kéo cò súng chuẩn bị lên nòng. Mặc dù đội trưởng Ngô quản lý việc trị an nhưng nói thế nào thì cũng theo nghề cảnh sát thâm niên hơn 20 năm rồi, hiểu rất rõ tâm lý bọn tội phạm, lúc ở cùng, bọn chúng rất dễ có những hành vi cực đoan. Sau khi bị trúng thương trên núi Quảng Phật, Diệp Thiên rất dị ứng với loại vũ khí hiện đại này, liếc nhìn đội trưởng Ngô rồi nói, tôi không phải là phạm nhân, kể cả khi tôi có là tội phạm thì cũng không cần phải chĩa súng vào người tôi như thế. Người bỏ súng xuống. Đội trưởng Ngô bị Diệp Thiên nhìn mà trong lòng thấy rợn cả tóc gáy, cảm giác đối diện với mình không phải là người mà là con mãnh thú. Không thành vấn đề. Diệp Thiên cầm súng, mấy viên đạn bắn ra, rơi len keng trên mặt đất. Người dám ngang nhiên đánh lén cảnh sát là vi phạm pháp luật, ta khuyên người nên ăn nói thành thật rồi mà đợi pháp luật nghiêm trị. Thấy Diệp Thiên rút mấy viên đạn ra, đội trưởng Ngô nhanh chóng thả lỏng, vội vàng quy kết cho Diệp Thiên tội đánh lén cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn cảnh sát đã ngã đầy trên đất, Diệp Thiên đã đắc tội với cảnh sát rồi. Đánh lén cảnh sát. Diệp Thiên cười lạnh, ném khẩu súng của đội trưởng Ngô đi, tôi chỉ tự vệ thôi, pháp luật có quy định khi người ta bị thương thì có quyền tự vệ. Diệp Thiên, ngươi nhất định phải chết, đợi lúc ngươi vào trại giam rồi, tao sẽ chơi trò chết với ngươi. So với đội trưởng Ngô thì Hoàng Tư Chí chậm hơn rất nhiều, lúc chờ y chạy vào phòng thẩm vấn thì Diệp Thiên đã ném khẩu súng của đội trưởng Ngô đi mất rồi, nhiều cảnh sát chạy đến xem, đội trưởng Ngô mững rỡ cầm lấy súng. Hoàng Tư Chí, cái này thì ngươi cũng có chút tiền đồ đấy. Thấy Hoàng Tư Chí đi vào, Diệp Thiên bước tới tay bóp chặt cổ họng y, nói, Hoàng công tử, người lớn nhà ngươi không nói cho ngươi biết có những người không thể trêu chọc ư? Bị Diệp Thiên bóp cổ, chặn mạch máu, mặt Hoàng Tư Chí đỏ lên, nói không ra hơi, Ngô. Anh Ngô bắn đi. Ta cũng muốn bắn lắm. Đội trưởng Ngô cũng thấy bực bội vô cùng, tất cả đạn đều rơi xuống đất, trong tay hắn còn không có cả cái côn điện của cảnh sát. Diệp Thiên, ngươi không thả người thì tội sẽ càng nặng thêm. Đội trưởng Ngô cũng cảm thấy không ổn, cố tình nói to để cho đồng sự bên ngoài nghe thấy, y cũng đi ra cửa. Muốn chạy sao? Diệp Thiên tiện tay nhắc Hoàng Tư Chí đi theo rồi lấy chân đóng cửa phòng thẩm vấn lại. Tiểu tử, ngươi đúng là tai họa. Sau khi ngăn đội trưởng Ngô lại, Diệp Thiên nhìn Hoàng Tư Chí, tay phải dứt camera xuống rồi bắt quyết vẽ trận pháp hư không, sau đó vỗ một cái lên vai Hoàng Tư Chí. Hoàng Tư Chí cảm thấy người phát lạnh, vội vàng lui về phía sau, tỏ vẻ kinh khủng, hô, ngươi muốn làm gì? Thực ra cũng rất sợ hãi, mẹ kiếp không biết là hắn muốn giở trò gì. Diệp Thiên nhìn đội trưởng Ngô, từ từ ngồi xuống rồi nói, mình dọa mình thù không sao cả, cẩn thận không sợ mất cả tiền đồ của người khác nữa sao? Nghe Diệp Thiên nói câu này, đội trưởng Ngô trong lòng cảm thấy bất an, chỉ mong cục trưởng mau đến để nắm lấy cục diện này. Bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi đội trưởng Ngô hô to làm kinh động đến không ít người, hơn nữa cảnh sát theo dõi thấy xảy ra chuyện liền lập tức đi báo cáo. Trong cục cảnh sát mà dám bắt cóc cảnh sát, đây đúng là chuyện hiếm thấy từ khi khai quốc đến nay. Vốn dĩ muốn cùng Hoàng Tư Chí đi dùng cơm, nhưng sau khi cục trưởng Thẩm Minh Hâm nhận được báo cáo thì toát cả mồ hôi lập tức đến phòng thẩm vấn. Ta kêu gọi đầu hàng, nếu không cảnh sát xông vào sẽ bắn chết ngay. Những năm 70 Thẩm Minh Hâm đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Việt Nam nên vẫn có quyền thế trong quân đội. Trước mắt ông ta con trai mình bị Diệp Thiên bắt cóc, ông ta phải lập tức giải quyết chuyện này. Lão Thẩm, ai cho ngươi quyền nổ súng? Trước cửa chỗ mấy cảnh sát bị thương đang kêu gọi đầu hàng, có một âm thanh truyền ra. Thẩm Minh Hâm nghe thấy vậy sửng sốt, quay đầu lại nhìn, từ trước đến nay quan hệ của ông ta với phân cục cũng không tốt, cười lạnh và nói, cục trưởng Triệu. Ở đây không phải là phân cục, không khiến ông phải nói. Năng đó Hoàng lão gia có một bộ cũ, còn bây giờ chức phó trong bộ công an vẫn để trống, luôn chiếu cố cho cục trưởng Thẩm, cho nên đối với bọn người này Thẩm Minh Hâm thường không để mắt đến. Cục trưởng Triệu còn chưa nói, Hồ Quân ở cạnh ông ta phải nóng mắt, quát to, mẹ kiếp, mày dám nổ súng bố mày sẽ mang quân đội đến đập chết mày. Hồ Quân đến kinh thành cũng chưa lâu, các mối quan hệ còn chưa bằng Hoàng Tư Chí, cục trưởng Triệu là cha một người bạn làm thư ký và anh ta thì chẳng có quan hệ gì. Chính Hồ Quân cũng không ngờ tình thế lại diễn biến như vậy. Diệp Thiên bị một đám cảnh sát đánh thương trong phòng, vậy mà cục trưởng kia còn ra lệnh bắn chết. Hồ Quân biết quan hệ giữa Diệp Thiên và Đường Văn Viễn, hôm nay muốn đâm cái lỗ thủng, cho nên anh ta thực sự nóng nảy, lấy điện thoại ra gọi cho lực lượng thường trú. Ai, Hồ Quân, câu đừng làm chuyện ngu xuẩn. Thấy Hồ Quân gọi điện thoại, cục trưởng Triệu hoảng sợ, đây là kinh thành dưới chân thiên tử động đến quân lính là phá trời rồi. Gọi quân lính để làm ta sợ ư? Thẩm Minh Hâm cười lạnh một tiếng, năm đó khi lão tử đánh giặc còn không thèm để ý bùn đất, gọi đầu hàng là không chịu tỉnh, xông vào đi. Đây là chuyện gì vậy? Lão Trần sao không gọi điện thoại đến văn phòng? Cục trưởng Thẩm chưa dứt lời thì có âm thanh của một đám người vang lên. Đây là ai? Trong lòng Thẩm Minh Hâm có chút nghi hoặc, ông ta sớm có thể đem chuyện này báo lên phân cục, vậy mà trước mắt có người ngắt lời lão. Cục trưởng hạ, sao ngài lại đến đây? Vốn đám người của cục trưởng Triệu đứng ngoài nghênh đón nhưng không thấy ngài đâu. Cục trưởng hạ. Thẩm Minh Hâm kinh ngạc, ngoài chức danh phó kia ra thì không ai được gọi như vậy. Chốn quan trường cũng có quy củ của nó, sự tôn nghiêm của lãnh đạo tuyệt đối không được mạo phạm, nếu không mọi người đều gọi thế thì chẳng phải sẽ loạn hết lên sao? Thẩm Minh Hâm có thể không nể mặt cục trưởng Triệu nhưng thực sự ông ta không dám đắc tội với cục trưởng hạ, nếu không cái chức của hắn trong bộ máy lãnh đạo cũng khó mà giữ được. Mặc dù Thẩm Minh Hâm xuất thân trong quân đội nhưng cũng hiểu đạo lý này, vội vàng rẽ mọi người ra đi về phía đám cảnh sát, nói, báo cáo cục trưởng hạ, bên trong có một phạm nhân đang bị tình nghi bắt cóc cảnh sát, tôi đang xử lý. Thối lắm, chính anh và Hoàng Tư Chí lợi dụng chức quyền, bắt Diệp Thiên đến cục dùng hình phạt riêng, để xem vụ này anh xử lý thế nào. Hồ Quân cũng không phải là người nội bộ, hơn nữa trong kinh thành thân phận cha cậu ta cũng cao hơn người cục trưởng, sau khi nghe Thẩm Minh Hâm nói liền chửi ầm lên. Người người nói bậy. Bị Hồ Quân vạch trần mặt Thẩm Minh Hâm đỏ gay. Diệp Thiên. Sao lại thế này? Không phải nói đến để hỗ trợ điều tra sao? Sao có thể như vậy được? Điều tất cả mọi người không ngờ tới chính là việc cục trưởng hạ không nói chuyện mà đứng sau một người trung niên đưa ra được mấy vấn đề. Bí thư trưởng Tiêu, ngài yên tâm, nhất định tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Cục trưởng hạ vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt, hóa ra cục trưởng hạ cũng không phải là nhân vật chính mà chỉ tới cùng bí thư Tiêu. Có mấy người, sự so sánh đã rõ, người trung niên kia là phó bí thư thành ủy, hay xuất hiện ở kinh thành. Sau khi Đường Văn Viễn nhận được điện thoại của Diệp Thiên cứ nghĩ mãi chuyện này thấy có chút không đúng, ông gọi điện cho bí thư thành phố nói Diệp Thiên là con cháu của ông. Đường Văn Viễn là lãnh đạo, vì thế mà vị phó bí thư kia cũng không dám ngạo mạn, lập tức cử bí thư Tiêu đi xử lý chuyện này. Đảm bảo an toàn cho Diệp Thiên, cần điều tra rõ chuyện lạm dụng chức quyền. Bí thư Tiêu cũng nhận ra thân phận của Thẩm Minh Hâm phân nữa, lời này thật quá mạnh đi. Còn không mau mang chuyện này làm theo quy định. Tục ngữ có câu, quyền lực đè chết người, chẳng qua Thẩm Minh Hâm cũng chỉ là phó không thể qua được một cái hố rộng, đối phương có muốn chỉnh đốn ông ta cũng là chuyện dễ dàng. Đúng là hắn đánh lén cảnh sát, hơn nữa lại còn bắt cóc năm cảnh sát, chúng ta cũng không có hình phạt riêng. Giờ phút này Thẩm Minh Hâm đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể moi móc chuyện Diệp Thiên đánh lén cảnh sát thôi. Rốt cục là xảy ra chuyện gì, không chỉ nghe từ một phía, tôi nghĩ không phải là cần đình chỉ công tác của cục trưởng ở đây đấy chứ. Câu nói bất ngờ làm bí thư Tiêu lặng đi, ngay cả ông ta cũng không dám nói đình chỉ công tác của ai, khẩu khí lớn quá nhỉ. Như vậy, ở kinh thành, cấp bậc của quan chức so với thị dân cũng cao hơn rất nhiều, bình thường phân cục nhiều nhất là cấp cán bộ, nhưng Thẩm Minh Hâm là ở cấp bậc phó cảnh sát. Tuy cục công an thuộc về chính phủ, nhưng đặc thù về quyền ngành thì không thể so với bí thư Tiêu được, nhất định phải điều chỉnh công tác của Thẩm Minh Hâm. Thế nhưng một người xa lạ thì không thể trực tiếp cách chức được, như thế sẽ không khỏi làm mọi người hoảng sợ, nháo nhác. Nói chuyện chính là người trung niên khoảng 45, 46 tuổi, khuôn mặt không có gì đặc biệt nhưng cứ đứng ở đó làm cho người ta có một cảm giác khó chịu, chắc là đã quen với chuyện ra lệnh cho người khác. Người trung niên cạnh, lại còn một người nữa khoảng 60 tuổi, không cao lắm, tóc đã điểm hoa râm nhưng ánh mắt thì sắc bén lạ thường, ông ta đảo đi đảo lại trong lòng không khỏi rung lên. Hai người ở phía sau, còn có 7, 8 người cảnh sát, họ cũng đều phải 40, 50 tuổi, trên vai đều có quân hàm của cảnh sát, cấp bậc cũng cao hơn Thẩm Minh Hâm. Cục trưởng Đậu. Sao ngài lại đến đây? Nhìn thấy người tóc điểm hoa râm, cục trưởng Hà vội vàng đi tới, lời nói của ông ta làm cho tất cả cảnh sát phải lắp bắp sợ hãi, bởi vì ở kinh thành này vị cục trưởng Đậu chính là một người công an tiền bối, hơn nữa còn kiêm luôn cả phó bộ trưởng. Lúc Thẩm Minh Hâm đối mặt với cục trưởng, cảm thấy rất sợ hãi, bởi vì ít nhiều cục trưởng Hà cũng muốn tỏ ra chút uy lực cho nên Thẩm cục trưởng còn có chút may mắn nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Lui về phía sau mấy bước, cục trưởng Thẩm lấy đi động ra, trước mắt là ông ta không đối phó được nên gọi điện thoại kêu khổ. Nhưng không biết điện thoại hết pin từ khi nào. Tiểu Hà, cô cũng ở đây. Cục trưởng Đậu gật đầu, nói, bí thư Trương, nghe chủ nhiệm Tiết nói không có, mang Thẩm Minh Hâm đi thẩm tra vì có chuyện liên quan đến ông ta. Cục trưởng Đậu vừa nói xong, mọi người đều nín thở, một lần nữa lại hướng ánh mắt về phía người trung niên kia, sôi nổi suy đoán về thân phận anh ta. Chủ nhiệm Tiết. Bí thư Tiêu nhìn thấy người kia, ban đầu dường như có cảm giác đã quen biết, đợi cục trưởng Đậu ra nghênh đón liền vươn hai tay ra. Chủ nhiệm Tiết, ở kinh thành tôi rất nóng ruột, chuyện này là như thế nào mà lại kinh động cả đến ngài? Bí thư Tiêu hạ mình cúi thấp, lúc nhìn bí thư ông ta cũng tỏ vẻ cung kính như thế. Bí thư Tiêu. Tuy chủ nhiệm Tiết vẻ mặt có tươi cười nhưng mọi người đều có cảm giác xa cách. Đưa bàn tay mềm mại nắm tay Tiêu bí thư, chủ nhiệm Tiết nói, bí thư Tiêu, thủ trưởng rất quan tâm đến chuyện này, khi kinh thành xây dựng đội ngũ cảnh sát đều lấy người có trình độ cao vào cơ quan chấp pháp, cho nên chuyện con sâu bỏ rầu nồi canh, cần phải kiên quyết loại trừ trong đội ngũ cảnh sát. Chủ nhiệm Tiết cũng không nói to, nhưng mỗi lời nói đều như giao cho Thẩm Minh một khẩu súng lục, ông ta thấy tràn ngập sự tuyệt vọng, không biết chủ nhiệm Tiết từ đâu tới đây mà quả thực rất cay độc, đầy khách sáo, nhưng những lời nói cũng đều như cắn chết chính mình. Nếu không phải còn ôm hy vọng ở lời nói của vị lãnh đạo kia, thì bây giờ Thẩm Minh Hâm cũng như cá chết lưới rách rồi, ông ta thực không chịu nổi bốn, năm người làm cho ông ta không trở về được như ngày ban đầu. Nội bộ vẫn lấy cục trưởng Đậu, sau khi chủ nhiệm Tiết ra chỉ thị, cục trưởng Đậu lên nói, chủ nhiệm Tiết cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ quán triệt chỉ thị, cục trưởng xem có phải cứu người ra không. Chủ nhiệm Tiết gật đầu nói, ấy, không liên quan, mọi người tản ra đi, để người bên trong đi ra. Sau khi nghe chủ nhiệm Tiết nói, đám cảnh sát liền lập tức tản ra, hôm nay vụ này thật lớn, ngộ nhỡ để lãnh đạo phải lo lắng thì cả đời này cũng không có chút công danh gì. Đang sắp bị kiểm tra kỷ luật của bí thư, Thẩm Minh Hâm lại có chút không cam lòng, hét lớn. Cục trưởng Đậu, Hoàng Tư Chí ở bên trong, tôi cũng muốn cứu bọn họ ra nên mới như thế. Hoàng Tư Chí? Sao anh ta lại ở trong đó? Cục trưởng Đậu sửng sốt, tuy Hoàng gia có một thời rách nát nhưng bây giờ cũng là thế hệ tiền bối vẫn là nhớ đến bạn xưa. Là thế này, Hoàng Tư Chí báo án, ông ta nói bị Diệp Thiên đánh, sau khi chúng tôi lập chuyên án đã gọi Diệp Thiên đến để hỗ trợ việc điều tra thế nhưng hắn đã ra tay đánh người bị thương mấy cảnh sát và Hoàng Tư Chí ở bên trong. Thấy cục trưởng Đậu muốn hỏi, Thẩm Minh Hân biết đây chính là cơ hội duy nhất của mình, vội vàng nói ra hết đầu đuôi câu chuyện, không thiên vị bên nào. Chỉ là hỗ trợ điều tra, thì không cần phải thẩm vấn ở trong phòng đó chứ. Cục trưởng Đậu không nói gì, vị Tiết chủ nhiệm kia liền hỏi, mặt khác Hoàng Tư Chí lại là đương sự, sao lại ra chỗ Diệp Thiên điều tra? Chẳng lẽ lại là lạm dụng tư quyền? Con mắt chủ nhiệm Tiết rất sắc bén, nhìn vấn đề cũng đương đối thấu đáo, những ý đồ của cục trưởng Thẩm và đại đội Ngô đều bị phơi bày ra hết, ông nói khiến Thẩm Minh Hâm câm miệng lại không được nói gì. Nhận thấy chủ nhiệm Tiết có vẻ không bỏ qua, cục trưởng Đậu cũng không hiểu, liền khoát tay nói, được lắm, tiểu Thẩm, không sợ phạm sai lầm nhưng nhất định phải khai báo rõ ràng, cùng bí thư đi đi. Lúc Hoàng lão gia ở đó, nhất định phải nể mặt cục trưởng Đậu, nhưng bây giờ chuyện của Hoàng Tư Chí đã qua không thể cùng chủ nhiệm Tiết đại diện phía sau cho người kia. Nghe được những lời này từ cục trưởng Đậu, sắc mặt Thẩm Minh Hâm như đống tro tàn, trông già hơn tuổi, bước đi lảo đảo qua đám người. Đúng lúc đó, cửa phòng thẩm vấn được mở ra, nhìn tình hình bên trong cục trưởng, bí thư, chủ nhiệm đều ngây ngẩn cả người. Một người còn trẻ đang ngồi trầm ngâm trên ghế thẩm vấn, mà mấy cảnh sát thì vẻ mặt đầy sự bất an đứng ở góc tường, trên đất còn hai người không biết còn sống hay đã chết. Thấy cửa bị mở ra, không có súng lục Ngô đại đội mừng rỡ xông ra ngoài còn chưa nhìn rõ điều gì, đã la lớn, chống lệnh, đánh lén cảnh sát, nhanh, nhanh bắt Diệp Thiên lại. Làm càn, cậu là ai? Cục trưởng Đậu hét to, làm Ngô đại đội sợ hãi, sau khi nhìn mặt đối phương sợ run cả người, lão đại của kinh thành này lẽ nào anh ta lại không biết. Báo cáo cục trưởng Đậu, lúc chúng tôi thẩm tra án, thì nghi phạm bắt bớ rồi đánh lén cảnh sát, đang chuẩn bị ra tay. Đại đội Ngô cũng là người lãnh đạo, lời khách sáo, lúc này còn cho cục trưởng Đậu xem hiện trường và Diệp Thiên. Ai cho ngươi quyền đánh người? Cảnh sát nhân dân mà dùng súng đối phó với nhân dân sao? Đừng nhìn cục trưởng Đậu không cao nhưng chỉ một tiếng hô cũng đủ làm cho lỗ tai người ta ù lên rồi đến nỗi Ngô đại đội còn đứng dại ra ở đó, y không biết vừa rồi mình báo cáo rốt cục là có vấn đề gì không? Lấy súng của hắn, đi lấy khẩu cung thì có phải là lạm dụng chức quyền làm chuyện tư không hả? Nghe thấy câu này, cục trưởng Hạ khoát tay, mấy người xông tới sau khi giao nộp súng, không hiểu sao Ngô đại đội lại dời nơi này. Các người là ai? Lúc này Hoàng Tư Chí cũng ra khỏi phòng thẩm vấn, thấy mấy người cảnh sát đứng ở cửa, cũng há hốc cả mồm. Anh chính là Hoàng Tư Chí? Một chút hiểu biết cũng không có. Cục trưởng Đậu liếc nhìn Hoàng Tư Chí một cái, nói, dẫn hắn đến phòng khác đi. Hoàng Tư Chí cũng không chống lại, y thấy trong đám người có Hồ Quân, trong lòng cho rằng chuyện này là Hồ Quân muốn làm tới, nhưng y cũng không sợ, Thẩm Minh Hân không đủ trọng lượng y còn có các mối quan hệ khác. Diệp Thiên, cậu không sao chứ? Thấy Diệp Thiên đi ra, Hồ Quân vội vàng ra đón. Nói, lần trước đều tại tôi, không xử lý tốt chuyện đó, nên mới để tên tiểu tử Hoàng Tư Chí này làm khó cậu. Không sao. Diệp Thiên nhìn Hồ Quân gật đầu, chỉ vào chỗ mấy người nói, hóa ra là muốn bắt hai tên cảnh sát dùng côn điện đánh tôi, không cẩn thận lại đâm chính mình, mấy người kia không sao cả. Thấy Hồ Quân và mấy người trong phòng thẩm vấn, Diệp Thiên biết mình không sao, hắn cũng không muốn làm tới chuyện này, bởi mấy người kia đều thi hành lệnh của cấp trên chứ không có sai lầm gì quá lớn. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, tận mắt thấy đại đội trưởng cảnh sát nhân dân bị mang đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bị đánh cũng chẳng đau đớn gì, nhìn về phía Diệp Thiên đầy cảm kích. Mình tự đâm vào mình. Lúc sau trừ mấy cảnh sát, những lời của Diệp Thiên đều làm cho mọi người một phen dở khóc dở cười, tên tiểu tử này đúng là hư hỏng rồi. Ai không có việc gì thì cầm lấy côn ảnh sát thử lên người mình. Nhưng bọn họ vì chuyện của Diệp Thiên mà đến, nên cũng không vạch trần tiểu xảo của Diệp Thiên, cả đám nhìn nhau cười. Thấy Diệp Thiên không bị thương, cục trưởng Đậu cũng bớt căng thẳng nói, được rồi, bị thương thì vào bệnh viện còn những người khác thì đi lấy khẩu cung. Cậu chính là Diệp Thiên. Chủ nhiệm Tiết nhìn người thanh niên, nói, cục trưởng Đậu chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Được, đi vào phòng họp đi. Cục trưởng Đậu gật đầu, lập tức phía sau có người đi tới, người kia cũng muốn đi theo phó cục trưởng. Ấy, cậu không thể đi theo. Lúc Hồ Quân và Diệp Thiên cùng cục trưởng Tiêu đi vào phòng họp, thì bị chủ nhiệm Tiết ngăn lại. Hết chương 390. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.